Chiến dịch cầu hôn. 1. Miyuki Naoji ngước nhìn lên đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ hơn 10 giờ tối. Anh vừa nhâm nhi món idame 11 vừa uống bia. Anh ngó lên chiếc tivi treo trên tường của cửa tiệm. Trên màn hình, những cây hài nổi tiếng đang tán chuyện làm cho khách cười lăn cười bò. Nơi Miyuki đang ngồi là một tiệm ăn gọi theo suất ở gần khách sạn trong thành phố, nơi anh làm việc. Mỗi khi tan sở, Miyuki thường xuyên ghé tiệm này. Nhưng đêm nay, anh có một cuộc hẹn với một người ở đây, cánh cửa mở cái, trầm, và một gương mặt mà Miyuki quá quen đến phát chán xuất hiện. Hida Esu chấp một tay trước ngực ra vẻ rất hối lỗi rồi đi về phía Miyuki. Anh tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Miyuki, bà chủ cửa tiệm bước lại gần nên Hida đã gọi bia và một số món nhắm với rượu. Tớ mất nhiều thời gian để sắp xếp lại đống hóa đơn, vì ngày hôm nay doanh thu quá tốt. Hida giải trình cho sự tới trễ của mình, anh làm việc trong cùng một khách sạn với Miyuki. Hida thuộc phòng thực phẩm và vị trí hiện tại là quản lý nhà hàng Nhật Bản, tốt mà. Đâu như bên tớ, lịch khách đặt tiệc chia tay cho tháng 3 và tiệc chào mừng nhân viên mới trong tháng 4 vẫn chưa kín hết nên tớ cứ bị sếp mắng đến rác cả tai. Miyuki thuộc bộ phận tổ chức sự kiện. Trước đây anh từng phụ trách mảng tư vấn đám cưới nhưng hiện tại anh làm bên mảng pháp nhân, bà chủ đã mang cốc và bia tới. Miyuki vừa rót bia vào cốc cho Hida vừa hỏi, thế cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy? Ừ, thực ra là... Hida nhấp ngụm bia. Sau khi uống xong anh tiến sát về phía Miyuki. Tớ nghĩ đến lúc mình phải quyết định rồi. Chuyện gì cơ? Nghe Miyuki đáp vậy, Hida nhướng mày như muốn hỏi, cậu vẫn không hiểu gì à? Chuyện đó chứ còn chuyện gì? Kết hôn ấy, hơ. Tay Miyuki vẫn cầm nguyên cốc bia, anh nhìn mặt Hida tới mấy lần. Là Hashimoto làm cùng chỗ cậu à, đương nhiên là thế rồi, hơ. Miyuki lại thốt lên. Nhanh thế, thật vậy à. Thì cậu mới thông báo chuyện hẹn hò với Hashimoto vào cuối năm ngoái thôi mà. Không phải còn chưa đến 3 tháng sau. Chính xác là 2 tháng 10 ngày, mới đó mà đã đưa ra quyết định rồi à. Có vội vàng quá không, tớ khác cậu mà. Yêu đương hơn năm trời rồi. Tớ không thể ngờ cậu vẫn chưa chốt được đấy, một năm là bình thường. Cô ấy cũng rất thận trọng mà. Nói gì thì nói tớ cũng đầy kinh nghiệm. Người yêu của Miyuki là Kimoto Akina. Cô cùng làm ở bộ phận tổ chức sự kiện với Miyuki. Hằng ngày, cô tiếp xúc và tư vấn tổ chức tiệc cưới cho rất nhiều cặp đôi, người ta chẳng bảo cưới vợ phải cưới liền tay còn gì. Hida với tay lấy idame. Cô ấy 30 rồi đấy. Tớ nghĩ có lẽ cô ấy cũng đang sốt sình sịch lên rồi. Nên tớ muốn cô ấy yên tâm, từng. Miyuki gật đầu. Anh ngừng uống bia, cậu nói là muốn làm cô ấy yên tâm. Thế có nghĩa là không phải hai người cùng bàn bạc rồi đi đến kết hôn chứ gì. Tớ vẫn chưa nói với cô ấy. Mà, chuyện tớ muốn trao đổi với cậu chính là chuyện này. Hida nhìn khắp tiệm một lượt rồi anh hạ giọng, nói tiếp, chuyện cầu hôn như thế nào ấy, hả, bà chủ tiệm đã mang thức ăn ra. Cả Hida và Miyuki đều im lặng ngồi chờ bát đĩa được xếp ra trước mặt. Hida có vẻ hơi ngượng nghịu, anh cười khổ sở, bà chủ vừa đi khỏi, Miyuki liền với tay lấy đũa dùng một lần. Nghĩa là sao cơ? Cầu hôn là thế nào, thì... Hida đặt hai tay lên bàn, tớ định sẽ cầu hôn cô ấy. Vì thế tớ muốn làm gì đó cho ra trò một chút chứ không phải nói mỗi câu, hãy kết hôn với anh nhé, đâu, trình diễn màn cầu hôn à. Chẳng hạn như thế nào cơ, nghe thấy vậy. Hida tiêu nghĩu, thì vì chưa nghĩ ra nên tớ mới muốn nhờ cậu tư vấn mà. Cậu có ý tưởng gì hay ho không, suýt chút nữa thì Miyuki đánh rơi miếng sashimi 12 đang gấp dở. Chuyện đó cậu tự nghĩ đi chứ, tớ nghĩ rồi đấy thôi. Nhưng mãi mà chẳng có ý tưởng gì cả. Cậu đã từng làm ở bộ phận tổ chức sự kiện mảng tiệc cưới nên chắc cũng biết một đến hai màn thú vị mà khách đã từng biểu diễn chứ hả? Làm gì có chuyện đó? Tớ chưa bao giờ hỏi khách là đã cầu hôn vị hôn thê của mình như thế nào cả. Miyuki đưa miếng sashimi vào miệng. Sashimi của tiệm này lúc nào cũng rất tươi và ngon. Trong lúc ngắm nghía đĩa sashimi, Miyuki bỗng nảy ra ý tưởng, như thế này cậu nghĩ sao? Trong một buổi hẹn hò, cậu sẽ dẫn cô ấy đến nhà hàng Pháp và chọn bữa tối lãng mạn. Trong lúc dùng bữa, cậu tuyệt nhiên không đề cập gì đến chuyện cưới xin cả. Điều bất ngờ nằm ở cuối buổi hẹn hò, khi món tráng miệng được mang ra. Khi cô ấy định ăn nó thì chiếc nhẫn xuất hiện trong chiếc bánh. Nhất định cô ấy sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Ngạc nhiên cộng với cảm động. Cũng không khó khi nhờ nhà hàng chuẩn bị trước cho cậu. Thế nào? Được của nó đấy chứ, nhưng nét mặt của Hida chẳng có gì thay đổi. Anh khoanh tay và ngoẹo cổ sang một bên, sao thế? Không thích à? Miyuki hỏi, nếu... Hida nói. Cô ấy mà nuốt chiếc nhẫn cùng với miếng bánh thì nguy to, Miyuki suýt chút nữa ngã lăn khỏi ghế. Sao có chuyện ngu ngốc ấy được, thì không nuốt nhưng cũng có khả năng cô ấy cắn vào chiếc nhẫn và bị mẻ răng mà. Tớ từ chối. Hida đặt tay trước ngực, ra dấu hình chữ X, tớ nghĩ cậu đang nghĩ quá đấy thôi. Vả lại cũng không mấy ấn tượng. Có ý tưởng nào độc đáo hơn không, ấn tượng à? Miyuki lục tìm trong trí nhớ những gì anh từng làm khi còn ở bộ phận tổ chức sự kiện. Và anh nhớ ra một chuyện. Phải rồi. Cậu chuyển nhà đi, chuyển nhà ư? Tại sao, hôm cậu chuyển nhà, cô ấy sẽ tới giúp cậu. Sau đó khi cậu và cô ấy tới phòng mới của cậu, cô ấy sẽ thấy đồ gia dụng. Bếp nút dành cho cô ấy đã ở đó rồi. Tức là căn hộ đó sẽ là nơi ở mới của hai người sau khi kết hôn. Ấn tượng cực kỳ đó, tin tớ đi, Hida chớp mắt lia lịa. Đúng thế, ổn không, nhưng nếu cô ấy không thích căn hộ đó thì sao? Lại mất công chuyển đi chỗ khác, thì cậu làm gì để cô ấy nhịn đi, làm vậy được không? Mất công bắt đầu cuộc sống mới với nhau vậy mà. Cậu phiền quá đấy. Miyuki nhăn mặt. Thôi, đầu tiên hãy chọn địa điểm đi. Chọn cái nơi đã in dấu kỷ niệm khó quên của hai người ấy. Truyền thống nhưng bọn con gái vẫn thích thế, nơi kỷ niệm à. Hida nhìn xa xăm. Chỗ nào được nhỉ, hai cậu không đi du lịch riêng với nhau à, nếu là nơi hai đứa từng đi du lịch thì. Hida khoanh tay. Chắc là khu suối nước nóng Satoya. Hồi mới yêu bọn tớ đã tới đó, Satoya ư. À. Cậu đã từng nói cô ấy cũng chơi trượt ván nhỉ. Chơi giỏi không, ờ thì, cũng tạm tạm. Cả Miyuki và Hida đều có chung sở thích là trượt ván. Trong một mùa, họ cùng nhau đi trượt tới mấy lần, thế chỗ đó cũng được đấy. Cả hai cùng tới khu suối nước nóng Satoya để trượt tuyết và cậu sẽ cầu hôn cô ấy trên tuyết. Lãng mạn mà. Quyết thế đi. Cố lên nhé. Miyuki nâng cốc. Anh định cùng ly với Hida, đợi đã. Chỉ có thế thôi á, chỉ có thế là sao? Tớ đang hỏi là chỉ đi cầu hôn ở khu trượt tuyết ấy hả, không thấy thỏa mãn à, lãng mạn thì có lãng mạn nhưng chẳng kịch tính tí nào. Tớ muốn có yếu tố bất ngờ. Tình tiết được triển khai một cách kỳ bí như tiểu thuyết khiến cho cô ấy sửng sốt thốt lên đá, hay gì đó cơ, cái đồ tham lam. Miyuki hạ chiếc cốc xuống bàn. Cả đời chỉ có một lần nên đương nhiên phải làm thế rồi. Cậu mau nghĩ cách gì cho tớ đi. Tớ sẽ khao cậu hôm nay. Đúng là hết cách với cậu, Miyuki vừa tỏ ra đau khổ vừa vắt óc suy nghĩ. Trong lòng anh thầm ước làm được điều gì đó cho bạn mình, không chỉ bởi Hida là người bạn thân nhất của Miyuki sau khi vào làm việc ở khách sạn mà còn có lý do khác nữa. Hida là một anh chàng rất tốt bụng nhưng lại không mấy hấp dẫn trong mắt các cô gái. Nói vậy không có nghĩa là anh bị con gái ghét. Hình như Hida còn được nhận xét rằng anh ấy là một người bạn tuyệt vời. Được mọi người yêu mến bởi tính cách và con người nữa. Tuy nhiên, cả Akina, người yêu của Miyuki cũng từ chối Hida. Theo như cô ấy nói thì em khó có thể nghĩ rằng Hida trở thành người yêu của mình. Nhưng cuối cùng thì Hida cũng có được cô người yêu là Hashimoto. Cô ấy vào làm ở khách sạn từ tháng 4 năm ngoái và là một người khá xinh đẹp. Trước đây hình như cô ấy làm công việc liên quan đến kiến trúc, xây dựng nhưng vì có cả kinh nghiệm trong ẩm thực nên cô được chuyển về ban thực phẩm. Họ đã quen nhau ở đó, mặc dù Miyuki không có cơ hội nói chuyện với Hashimoto nhiều. Nhưng theo như Akina kể thì Hashimoto bằng tuổi với Akina. Tuy làm việc ở hai nơi khác nhau nhưng hai cô gái rất thân thiết. Akina còn nói rằng Hashimoto rất chỉnh chu và trầm tĩnh. Có khi lại hợp với ông Hida bột chọc, có máu liều cũng nên. Nếu để tuột mất một người tốt như Hashimoto thì không ai biết được khi nào mùa xuân mới lại đến với Hida. cho nên bằng mọi giá Miyuki muốn giúp Hida cầu hôn thành công. Nói gì thì nói cũng cần có yếu tố bất ngờ. Lãng mạn giống tiểu thuyết à. Khó quá nhỉ, Miyuki uống cạn cốc bia. Bất giác, anh hướng mắt lên chiếc tivi treo trên tường. Tivi đang phát những hình ảnh đen trắng ngày xưa. Trên màn hình là siêu nhân Nguyệt Quang 13 kèm với phần lời bài hát, xuất hiện nhanh như gió và biến mất cũng nhanh như gió thổi. Đố bạn biết siêu nhân Nguyệt Quang là ai? Trong đầu Miyuki chợt nảy ra ý tưởng. Miyuki gõ gõ xuống bàn, tớ vừa nghĩ ra một kế hoạch rất tuyệt vời đấy, hai, vào cuối tuần tiếp theo kể từ sau cái ngày Hida ngồi bàn bạc với Miyuki ở tiệm bán đồ ăn theo suất, thời tiết của khu trượt tuyết nằm trong khu suối nước nóng Satoya đúng như dự báo. Tuyết rơi rất nhiều. Trời lại tối sầm. Tình hình thế này có vẻ tuyết vẫn sẽ rơi dày nữa. Bộ đồ trông rất hợp với cậu đấy. Miyuki khen ngợi khi nhìn thấy bộ đồ của Hida. Bộ mà Hida đang mặc là bộ anh đi thuê, tớ sẽ không bị lộ khi mặc bộ này đâu nhỉ? Hida hỏi, không ai nhận ra đâu, yên tâm đi. Miyuki quả quyết, Hida đội mũ bảo hiểm rồi đeo kính và khẩu trang lên. Có lẽ kể cả người biết rõ Hida cũng không thể nhận ra anh ấy, cả hai bọn họ đều khoác ba lô trên lưng. Trên ba lô có gậy trượt tuyết và giày dùng khi trượt tuyết Bắc Country 14. Ai nhìn vào cũng nghĩ cả hai đang chuẩn bị làm một tour Bắc Country, có tiếng chuông điện thoại của ai gọi tới vang lên từ túi áo ngực bộ đồ trượt tuyết bằng ván của Miyuki. Miyuki lấy điện thoại khỏi túi áo. Người gọi tới là Akina, alo, anh đây, anh Miyuki à, em Akina đây. Tình hình thế nào rồi, bọn anh đã đến nơi và vừa mới mua vé lên cáp treo. Bọn em thì sao? Bọn em đang nghỉ chân một chút ở tiệm cà phê ngay bên cạnh điểm xuống cáp treo cabin. Tsukima và Maho đang tiếp chuyện với Hashimoto, vậy à? Cô ấy không có biểu hiện gì lạ chứ, không hề. Cô ấy đang rất tận hưởng chuyến đi, tốt lắm. Vậy mọi người cứ trượt tuyết đi nhé. Anh và Hida sẽ đi tiền trạm địa bàn ít, khi nào xong anh sẽ liên lạc, nhất trí. Miyuki cúp máy, cất điện thoại vào túi áo và nói với Hida. Hashimoto đang ở cùng với mọi người rồi, Hida khẽ gật đầu. Dù không nhìn thấy khuôn mặt bạn mình nhưng sự căng thẳng của Hida dường như truyền được tới Miyuki. Miyuki cười khổ, cậu sao thế? Đang run như cầy sấy đấy à, không phải thế. Tớ chỉ đang nghĩ liệu mọi thứ có diễn ra tốt đẹp hay không thôi. Giọng nói của Hida cứng nhắc hơn mọi ngày. Sẽ ổn cả thôi. Hai chúng ta đã cùng nhau lên kế hoạch kỹ lưỡng đến thế rồi cơ mà. Thời tiết lại đúng như mong đợi. Chắc chắn sẽ thành công. Nào, tự tin lên. Miyuki vỗ cái bột lên vai Hida, hai người bọn họ leo lên cáp treo cabin. May mắn là không còn ai khác lên cùng nên họ thỏa sức bàn bạc về chiến dịch sắp tới. Tớ thấy áy náy với các cậu quá vì bắt các cậu chung tay giúp sức. Hida tháo kính và khẩu trang khỏi mặt. Hiếm khi nào anh lại nói mấy lời khách khí ấy với bạn thân của mình, lúc này mà cậu còn nói thế. Chính cậu là người đã nói muốn làm cho người yêu bất ngờ cơ mà. Nên tớ mới nghĩ ra kế hoạch này giúp cậu, vẫn biết là như thế. Nhưng tớ không nghĩ ta lại làm ồn ào như này. Kimoto không tính rồi. Lại phải nhờ đến cả Tsukima và Maho nữa. Đừng bận tâm. Khi tớ kể về kế hoạch này, Akina đã hào hứng lắm. Tsukima và Maho cũng thế. Chuyện này cũng thú vị mà nên cậu không việc gì phải ngại đâu, sự thực là như vậy. Akina sau khi được kể cho nghe về chiến dịch cầu hôn của Hida đã vui mừng đến mức như muốn hét toáng lên, Hida của chúng ta sẽ cầu hôn phải không? Sao có thể làm ngơ được chứ? Chúng ta sẽ giúp cậu ấy hết sức có thể. Cô quả quyết nói với Miyuki, nghe thấy thế, Miyuki bèn giao cho cô một nhiệm vụ tối quan trọng. Đó là việc rủ Hashimoto cùng đi trượt tuyết. Địa điểm đương nhiên là ở khu suối nước nóng Satoya. Tuy vậy, hai cô gái dù hợp cả với nhau nhưng vẫn chưa tới mức quá thân thiết, rủ nhau đi du lịch kể cũng hơi kỳ lạ, thành thử nhóm Miyuki quyết định rủ thêm vợ chồng nhà Tsukima. Cả hai đều làm cùng khách sạn với Miyuki và thuộc bộ phận buồng phòng. Khi biết được sự tình, vợ chồng Tsukima đều đồng lòng, hứa sẽ dốc hết sức giúp đỡ để thực hiện kế hoạch của Miyuki, ban đầu. Hashimoto có vẻ phân vân khi được cô bạn Akina rủ đi chơi nhưng sau cùng thì cô cũng đã gật đầu đồng ý. Akina cũng nói rằng bản thân không biết điều gì đã khiến cho Hashimoto phải do dự. Nhưng ban nãy, qua điện thoại, Akina đã thông báo rằng Hashimoto rất háo hức mong chờ chuyến đi nên Miyuki lại càng quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch. Tóm lại, cho tới thời điểm này mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Nhưng thắng bại lại được định đoạt từ đây. Miyuki nhìn ra phía ngoài cáp treo cabin. Tuyết vẫn tiếp tục rơi những hạt mưa tuyết mảnh. Khu suối nước nóng Satoya là một khu nghỉ dưỡng rộng bao la. Lần nào tới đây Miyuki cũng đều cảm thấy bị thuyết phục bởi sự mênh mông đó, điều kiện thuận lợi quá nhỉ. Hôm nay trượt chỗ nào cũng tuyệt vời cả. Miyuki nhìn khắp một lượt khách tới trượt tuyết và trượt ván trên các địa hình và nói, xin lỗi cậu nhé. Thời tiết thế này lại bắt các cậu tới đây. Cứ để tớ tự lo đi. Không phải cậu thích trượt trên tuyết bột lắm sao? Mặt Hida đầy vẻ áy náy, cậu nói gì thế? Ngày như hôm nay mới thích hợp để cầu hôn đó. Tuyết đóng băng lại thành chuyện khác đó nhé. Ừ thì đúng là như vậy, tớ sẽ kìm hãm cái sự sung sướng khi trượt trên tuyết bột đến ngày mai. Mọi người cùng tận hưởng niềm vui có hơn không? Cùng với cả Hashimoto nữa, ừ, cũng phải. Hida gật đầu. Mặt anh giãn ra một chút nhưng vẫn không hết méo xệch, cậu mà cũng kết hôn à. Miyuki nhìn lại gương mặt bạn thân của mình một lần nữa. Đúng là trong mơ tớ cũng không thể nghĩ lại bị cậu vượt mặt như thế, chỉ là cậu trì hoãn việc kết hôn thôi mà. Hãy ngoan ngoãn và sớm cho cô ấy một câu trả lời đi. Akina thật đáng thương, gì thế? Còn chưa nghe thấy Hashimoto đáp lại lời cầu hôn mà cậu đã đòi lên mặt đàn anh với tớ rồi à? Miyuki bắt bẻ. Nhưng mà, cậu có tự tin rằng cô ấy sẽ nói đồng ý không? Biết nói thế nào nhỉ? Cũng có thể cô ấy sẽ bảo cần thời gian để suy nghĩ một chút, nhưng điều bất ngờ cậu dành cho cô ấy lần này là để khiến cô ấy không có cơ hội nói như thế mà. Tớ đã bảo cô ấy sẽ ngạc nhiên và cảm động đến phát khóc cho xem. Nhất định sẽ đồng ý thôi. Nên cậu đừng có lo. Miyuki vỗ tay lên đầu gối của bạn thân mình, được thế thì tốt. Nét mặt Hida nửa như tự tin nửa như có phần bất an, tớ không biết nhiều về Hashimoto lắm. Nhưng mà thời điểm bọn cậu gặp gỡ rồi hẹn hò với nhau, cô ấy không yêu ai đấy chứ, Hida gật đầu trước câu hỏi của Miyuki, tớ nghĩ là không. Tớ có nghe cô ấy kể qua là cô ấy và người yêu cũ chia tay được hơn nửa năm rồi. Hình như đó cũng là lý do cô ấy quyết tâm chuyển việc. Nhưng tớ không hỏi cụ thể. Hida tiếp tục, nên như thế. Cô ấy cũng 30 rồi nhỉ. Tầm tuổi ấy có nhiều thứ lắm. Phụ nữ họ sẽ không muốn nhắc đến chuyện cũ đâu, ừ, tớ biết chứ. Hida đội lại mũ bảo hiểm. Có lẽ họ sắp tới điểm cuối, Miyuki nhìn xuống khu nghỉ dưỡng một lần nữa. Đúng lúc đó, một chiếc xe trượt tuyết trên địa hình chạy ngược về hướng những du khách đang trượt tuyết. Người điều khiển xe hình như là nhân viên cứu hộ, còn một người nữa. Hình như là một khách nam ngồi ở phía sau. Có vẻ như ai đó bị thương ở phía trước, vì thế người đồng hành với người bị thương đã xuống và liên lạc với nhân viên cứu hộ. Có lẽ họ đang cùng nhau đi về phía hiện trường. Khu trượt tuyết có khoảng không gian vô cùng thú vị nhưng đồng thời cũng là nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Miyuki nghĩ rằng anh và nhóm bạn cũng phải cẩn thận. Không thể lường trước được nguy cơ chiến dịch cầu hôn cũng có thể chuyển hướng thành vụ tai nạn kinh hoàng. 3. Cáp treo cabin đã đến trạm để đi xuống. Ngay bên cạnh là một tiệm cà phê. Nhòm qua lớp cửa kính, Miyuki thấy hầu hết khách tới du lịch đều là người châu Âu nhưng không thấy bóng dáng nhóm Akina đâu. Có thể họ đã đi trượt tuyết rồi, Miyuki nhìn ra ngoài trời. Tuyết càng lúc càng rơi xối xả hơn. Những hạt tuyết mảnh và khô phủ trắng xóa lên mọi vật trong tích tắc. Cứ tình hình này thì đến đêm chắc tuyết sẽ phủ một lớp dày khoảng 10 cm, gã này đang mong chờ đến ngày mai lắm đây. Miyuki vừa đeo đai trượt tuyết vào giày vừa nói. Có lẽ ngày mai sẽ là ngày tuyết bột tuyệt vời nhất. Mai ta hãy thức dậy từ sớm. Ba cặp đôi chúng ta thỏa sức mà trượt tuyết nhé. Hay đấy. Hai đôi và một gã đàn ông không bị phụ tình. Được thế thì tốt, nói gì vậy? Trên mặt cậu có ghi chữ, không có chuyện đó đâu, kìa, cậu có thấy mặt tớ đâu, ừ thì ghi trên kính, he he he. Hida phá lên cười. Có khi đúng như thế thật, Hida và Miyuki đã lắp xong đai trượt tuyết vào giày. Lúc đó, có tiếng động cơ không biết phát ra từ đâu vang lên mỗi lúc một gần. Chiếc xe trượt tuyết đổ xịt ngay bên cạnh họ. Chính là chiếc xe mà Miyuki đã nhìn thấy khi đang ở trong cáp treo cabin. Người điều khiển xe là nhân viên cứu hộ, còn người ngồi ở phía sau là một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh thẫm. Có thể đó là khách tới trượt tuyết. Bọn họ đi thu những ván trượt lại, người đàn ông ngồi phía sau xe sau khi quan sát khắp một lượt bèn nói gì đó với nhân viên cứu hộ. Người nhân viên gật đầu rồi lại phóng xe đi. Bóng dáng họ mỗi lúc một nhỏ lại cho tới khi không còn nhìn thấy được nữa, Miyuki vừa thắc mắc không biết có chuyện gì, vừa nói với Hida, ta đi thôi, ok. Hida giơ tay ra hiệu, hai người bắt đầu trượt một cách nhanh lẹ. Sau khi lướt nhẹ qua những cồn tuyết bột bông mịn, đẹp đẽ, họ rời khỏi cung đường chính để chuẩn bị vào đoạn đường rừng rẽ nhánh qua. Từ chỗ này trở đi mới là phần chính trong kế hoạch lần này. Về diện tích của khu trượt tuyết ở Satoya có thể nói là một trong số ít khu rộng nhất Nhật Bản, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một ngày không thể trượt hết toàn bộ địa hình nơi đây. Ít nhất cũng cần phải đến 2 ngày mới đi hết được. Chính vì thế, không dễ gì có thể nắm bắt được tổng thể vị trí các điểm vui chơi liên quan trong khu nghỉ dưỡng. Nói cách khác là rất dễ bị lạc trong này. Ở những chỗ rẻ, nếu chỉ nhầm một lần thôi thì có nguy cơ ta sẽ đi sang một nơi hoàn toàn khác nơi định đến. Hơn thế nữa, khu nghỉ dưỡng này lại có rất nhiều đường ngang lối dọc. Đến cả những người từng tới đây vài lần, vẫn có thể mất phương hướng, không biết được vị trí mình đang đứng là đâu. Miyuki và Hida quan sát khá cẩn trọng những đoạn rẽ và từ từ tiến về mục tiêu. Họ mà bị lạc ở đây thì coi như xong chuyện, cuối cùng thì cả hai đã đến nơi. Trước mặt họ là một miền tuyết trắng tinh, mênh mông bất tận. Thêm vào đó là những đoạn địa hình thoai thoải hấp dẫn khiến bất cứ một người mới chơi trượt tuyết nào cũng muốn tăng tốc. Ồ, tuyết phủ đúng như những gì ta mong đợi nhỉ. Nói rồi Miyuki nhìn khắp một lượt. Khu vực này khá bằng phẳng nên tuyết dễ động lại hơn những đoạn dốc. Không một dấu vết để lại. Hida nói. Đúng là hình như chỗ này không có ai tới, chắc không ai tới đây đâu. Điều kiện bình thường đi vào chỗ này đã vất vả rồi. Với lượng tuyết phủ dày thế này khác nào rơi vào tầng địa ngục, không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? À, tớ có thể hình dung đại khái được tình hình. Trước hết ta thử đi tiếp xem sao. Ok, Hida và Miyuki lại tiếp tục trượt. Nói là bề mặt bằng phẳng nhưng ít nhiều cũng có độ dốc nên ván trượt vẫn lướt băng băng. Một cảm xúc tuyệt vời khó tả chỉ có khi trượt ở khu tuyết mới. Nhưng tất cả những người đã từng trượt tuyết ở đây ít nhất một lần đều biết nơi đây cũng là một cái bẫy, đúng như dự đoán. Chẳng mấy chốc địa hình đã thay đổi. Đoạn đường bị thu hẹp lại và bề mặt không còn dốc nữa. Ván trượt bắt đầu bị ngập sâu trong lớp tuyết dày và cuối cùng không thể trượt được một chút nào nữa. Hida và Miyuki tháo đai trượt khỏi giày. Nếu chỉ vì mất độ dốc không trượt được nữa thì vẫn còn có cách là tháo chân sau và dùng gậy trượt tuyết để đi tiếp. Nhưng vì tuyết phủ rất dày nên có dùng gậy trượt để trượt tuyết cũng chưa chắc đã tiến thêm được do tuyết đã phủ một lớp cao hơn đầu gối. Ha ha ha. Đúng như những gì tớ nghĩ. Miyuki vừa cười vừa đặt chiếc ba lô sau lưng xuống. Tên này chắc khổ sở lắm đây, nếu bị kẹt cứng ở đây thì chắc cô đơn lắm, thì chúng ta đang mong như thế mà. Miyuki rút điện thoại ra gọi cho Akina. Nhưng không biết có phải Akina đang trượt tuyết hay không mà điện thoại đã chuyển sang chế độ gửi tin nhắn thoại. Anh đây. Bây giờ bọn anh đã đến địa bàn ít. Đúng như ta dự đoán, à không, hơn những gì ta dự đoán, à mà tóm lại là tuyết phủ rất đẹp. Bọn anh sẽ ở đây để chuẩn bị trước. Nhóm em cứ triển khai tác chiến khi điều kiện thuận lợi nhé. Lúc đó nhớ liên lạc cho anh. Thế nhé. Sau khi gửi xong lời nhắn, Miyuki dập máy, bọn họ đang trượt tới đoạn nào rồi nhỉ? Hida hỏi, tớ nghĩ chắc đang loanh quanh ở gần cáp treo đi lên đỉnh núi. Nhưng nếu Akina nghe được tin nhắn này chắc sẽ xuống ngay thôi. Ta chuẩn bị thôi chứ nhỉ? Miyuki lấy ra từ ba lô giày trượt tuyết chuyên dụng để trượt bắt căng tri, ước gì mọi thứ diễn ra thuận lợi. Hida nói với giọng yếu xìu, kém tự tin. Anh cũng lắp giày trượt tuyết vào ủng của mình, chắc chắn sẽ thuận lợi. Không có lý gì lại không tốt đẹp được, Miyuki đã lắp xong giày chuyên dụng. Anh đứng dậy và nhìn về phía trước. Tuyết vẫn không bớt nặng hạt, tầm nhìn cũng không được tốt. và rõ ràng là không có lấy một bóng người, nơi hai người đang đứng là con đường rừng mặc dù đã được ghi nhận rõ ràng trên bản đồ nhưng lại không nằm trong cung đường trượt tuyết của khu nghỉ dưỡng. Và có lý do để giải thích tại sao không một ai đến đây. Đó là từ cửa rừng đi vào sẽ chỉ toàn những đoạn đường bằng phẳng nối dài liên tiếp. Cho dù tuyết có phủ dày và đẹp đến mức nào thì người chơi vẫn phải dùng hai gậy trượt tuyết để xộc vào tuyết mà đi tiếp hoặc người trượt tuyết bằng ván phải chuyển sang di chuyển như khi trượt băng. Cung đường dài như muốn tuyệt vọng. Nếu ai đó vừa tra cứu vừa gào lên ai oán rằng tóm lại khu này là như thế nào, thì sẽ thấy một dòng chữ nhỏ tí xíu được ghi như sau, đường rừng, chú ý, độ dốc siêu thấp. Phải. Khu suối nước nóng Satoya với những cung đường biến hóa không lường chính là nơi những du khách trượt tuyết hay trượt ván, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp có thể thỏa sức tận hưởng cuộc vui với tuyết. Và con đường rừng ma thuật dài thiên thu này chính là điểm đen một khi đã sa vào thì khó lòng thoát ra của khu Satoya. Nếu là những người hiểu rõ cách bố trí địa hình ở khu nghỉ dưỡng này thì đây lại càng là cung đường họ chẳng dại gì đâm đầu vào. Lần này, địa điểm để thực hiện chiến dịch cầu hôn bất ngờ mà Miyuki nghĩ đến trong đầu chính là con đường rừng trong khu trượt tuyết này, kế hoạch như sau. Akina cùng vợ chồng Tsukima câu kết dẫn Hashimoto đi vào đường rừng. Giữa chừng, một người, rồi hai người họ sẽ nấp mình vào ngõ ngách nào đó trong cung đường. Rơi vào tình cảnh đó, nhất định Hashimoto sẽ trở nên hốt hoảng và bị lạc đường. Vì không thể cứ dừng lại mãi ở chỗ đó nên kiểu gì Hashimoto cũng phải đi tiếp. Và thế là cô ấy sẽ lạc lối vào con đường rừng ma thuật dài thiên thu, Hashimoto sẽ phải dừng lại một lúc không tiến lên tiếp được. Giống như Hida và Miyuki lúc này đây. Có lẽ Hashimoto sẽ tháo đai trượt tuyết của chân sau ván trượt ra để đi bộ. Nhưng đi trên bề mặt phủ dày tuyết như thế này, ván trượt càng bị lún xuống, khó mà tiến lên trước. Con đường bằng phẳng dài bất tận. Dần dần, Hashimoto bị cạn kiệt sức lực và thầm mong được ai đó đến cứu giúp. Kéo mình thoát khỏi chốn này, đúng lúc đó thì hai người trượt ván lạ mặt xuất hiện. Cô ấy sẽ đoán không biết có phải họ đến để trượt bắt căng tri hay không vì cô thấy họ vác theo ván ở sau lưng, tay thì cầm gậy trượt tuyết, chân đi giày trượt và đang đi bộ, dẫm từng bước lên tuyết nghe, phục, phục. Thấy Hashimoto bị mắc kẹt trong tuyết, một trong hai người dừng lại và chỉ gậy trượt tuyết về phía cô như muốn nói, hãy nắm vào đây. Với Hashimoto, người không thể nhấc nổi đôi chân lên lúc này thì có thể nói đó như một sự cứu rỗi của đấng thần linh. Cô nắm lấy chiếc gậy còn người đàn ông thì bước đi thật vững chắc. Nhờ vậy mà Hashimoto được giải thoát khỏi sự cùng cực khi phải di chuyển trên tuyết dày. Vậy là Hashimoto đã có thể lướt đi băng băng, chẳng mấy chốc cô cũng đi đến cuối con đường rừng ma thuật dài thiên thu. Ở chỗ đó cô có thể tự mình trượt được rồi. Cô nói lời cảm ơn tới người lạ mặt đã kéo cô ra khỏi tuyết dày. Lúc này, người kia mới lên tiếng, liệu em có đi tiếp cùng anh không? Chắc chắn Hashimoto sẽ rất bất ngờ trước giọng nói nghe quen quen. Nhưng không thể để cô ấy có bất cứ giây phút nào kịp suy nghĩ. Chính thời điểm này, Hida sẽ nhanh như chớp tháo bỏ kính, khẩu trang và thú nhận tất cả, cô ấy chắc sửng sốt lắm. Ai mà ngờ được rằng người đàn ông tưởng như xa lạ kia lại chính là người yêu của cô. Hida Esu. Chắc chắn Hashimoto sẽ không có đủ thời gian để hiểu được chuyện gì đã xảy đến với cô. Hida rút chiếc nhẫn từ trong túi áo ngực ra, anh sẽ dẫn đường em đi. Và anh muốn em đi theo anh. Mãi mãi, đến lúc này Hashimoto mới hiểu ra mọi chuyện. Tất cả đã được dàn dựng. Khoảnh khắc vận mệnh trong cuộc đời có sự hiện diện của cô ở đó. Có lẽ không có người con gái nào trái tim không khỏi thổn thức bởi màn trình diễn cảm động đến vậy. Nhất định Hashimoto sẽ chẳng do dự mà đón nhận lấy chiếc nhẫn cô vừa được trao. Miyuki đã chuẩn bị sẵn camera gắn trên mũ bảo hiểm để ghi lại giây phút kịch tính này. Miyuki lại được thể vỗ ngực tự hào vì ý tưởng quá hay của mình. Thực ra chẳng qua là nhờ vô tình nhìn thấy siêu nhân Nguyệt Quang trên TV của tiệm ăn theo suất nên anh mới nghĩ ra được kế hoạch đó. Điện thoại của Miyuki báo có cuộc gọi đến. Chắc là Akina gọi rồi. Cuối cùng thì chiến dịch sắp được triển khai, anh mở máy xem người gọi là ai rồi mới nghe máy, anh đây. Bọn em đang ở đâu đấy, có chuyện bất ngờ, xảy ra ngoài ý muốn rồi, sao vậy, Hashimoto biến mất rồi, bốn, ở chỗ nào được nhỉ? Miyuki hỏi, em cũng không rõ nữa. Bọn em mỗi đứa nấp vào một chỗ. định bỏ rơi cô ấy rồi ai dè không biết từ lúc nào Hashimoto cũng biến mất, chuyện này là thế nào? Không phải chỉ có một con đường duy nhất để trượt xuống thôi sao, thì đúng là như thế. Quan trọng là không thấy Hashimoto đâu nữa. Có khi nào cô ấy đã rẽ vào đâu đó để đuổi theo bọn em không? Con đường rừng mà nhóm Akina trượt rất ngoằn ngoèo và có vài chỗ có thể đi tắt được. Em đã thử gọi cho Hashimoto chưa? Không được đâu, vì cô ấy đã để điện thoại ở nhà nghỉ mà. Chính anh đã bảo em, nói thế nào đó để cô ấy không mang theo điện thoại để làm tăng sự cô độc khi cô ấy một mình rồi còn gì. Nên em đã dặn Hashimoto đừng cầm theo điện thoại nhỡ đánh rơi mất. Em nghĩ cô ấy đã cất vào trong cặp và để ở phòng rồi, Miyuki nhăn nhó. Đúng là anh đã nói thế thật. Đành vậy. Trước mắt ta cứ gặp nhau đã. Bọn anh sẽ quay lại nên em đứng đợi bọn anh ở lối vào con đường rừng nhé. Em hiểu rồi, Miyuki dập máy. Anh kể lại tình hình cho Hida, sao có chuyện đó được? Cô ấy đã đi đâu? Hida lắc đầu. Vẻ mặt anh đầy lo lắng, cô ấy có biết rõ địa hình khu trượt tuyết này không? Không có chuyện đó đâu. Lần trước khi đi cùng tớ, cô ấy đã nói là lần đầu tới đây mà, vậy thì không có chuyện cô ấy đi tắt ngang rồi. Kỳ lạ quá, tóm lại, họ quyết định quay lại đường cũ. Tuyết vẫn không ngừng giăng mắt khắp muôn nơi. Đúng là nếu không có giày chuyên dụng thì không thể đi bộ ở đây được, con đường rừng hơi dốc lên một chút. Hida đã nhìn thấy vợ chồng Tsukima và Akina trên đó. Hình như bọn họ cũng đã nhìn thấy Hida và Miyuki nên đang giơ tay lên vây. Vừa tới được chỗ Akina, Miyuki đã ngồi sụp xuống. Quả nhiên là anh đã thấm mệt, ba người thế nào vậy? Tại sao lại để mất mục tiêu quan trọng một cách lãng nhách như thế được nhỉ? Biết là có nói cũng không giải quyết được gì nhưng Miyuki vẫn không thôi làu bàu trong miệng, em xin lỗi ạ, bọn em cũng không thể ngờ lại ra cơ sự này. Giọng Tsukima đầy ân hận, em xin lỗi. Maho, vợ của Tsukima cũng nói. Vẫn là cái giọng vô tư thường ngày, chỉ còn mỗi cách là phải đi tìm cô ấy thôi. Akina nói, phải đấy. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ mới được cơ chứ, trong lúc đợi anh và Hida, ba bọn em đã bàn với nhau thế này. Nếu như Hashimoto cắt ngang ở đâu đó thì cũng có thể là cô ấy đang đi tới cung đường trượt tuyết trình độ cao A không? Akina mở tờ bản đồ hướng dẫn ra và chỉ tay vào đó. Cung đường trượt tuyết trình độ cao A ư? Miyuki nhìn vào bản đồ. Đúng là không phải là không thể tới đó được nhưng nếu không phải là người nắm rất rõ sơ đồ bố trí địa hình khu trượt tuyết này thì có đến nơi cũng không trượt được vì trình độ người chơi và địa hình không phù hợp. Hida cũng nói là Hashimoto mới đến đây lần thứ hai mà, nhưng em chỉ nghĩ ra được mỗi khả năng đó. Nhưng mà, em nghĩ là... Người lên tiếng là Tsukima Maho, có khi nào chị Hashimoto lại biết rất rõ về khu trượt tuyết này hay không nhỉ? Sao em lại nghĩ thế? Thì bởi vì chị ấy biết rõ là cần lên cáp treo nào thì tới được nhà vệ sinh gần nhất mà. Cho nên em mới nghĩ không thể chỉ đến đây mới có hai lần thôi đâu, Miyuki quay sang nhìn Hida. Hida chỉ im lặng, lắc đầu, ta phải làm gì bây giờ? Akina hỏi. Trong lúc Miyuki còn chưa kịp trả lời thì Hida đã lên tiếng trước, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nên ta hãy tới cung đường trượt tuyết trình độ cao A thôi, Miyuki không hề có ý định phản đối. Anh hạ ba lô xuống và lấy ván trượt ra, năm người họ cùng trượt hướng tới cung đường trượt tuyết trình độ cao A. Tuyết rơi đã xóa sạch những dấu vết mà người trước để lại nên chỗ nào bề mặt cũng nhẵn, giúp ván trượt lướt đi băng băng. Nhưng bây giờ không phải lúc để tận hưởng sự ưu đãi tuyệt vời đó, một lúc sau, họ đã đến được chỗ rẽ. Đi thẳng hay rẽ vào con đường rừng nhỉ? Bên nào cũng sẽ dẫn tới cung đường trượt tuyết trình độ cao A cả thôi. Họ dừng lại trước lối rẽ. Ta chia thành hai hướng thôi. Hida đề xuất, phải đấy. Bọn anh sẽ đi thẳng. Nhóm Akina hãy đi vào con đường rừng, không được. Hida phản đối ý kiến của Miyuki. Hai ta sẽ đi vào con đường rừng. Trong cách nói của Hida có chứa sự quả quyết nên Miyuki hỏi lại, như thế sẽ tốt hơn à, tớ không rõ. Chẳng hiểu sao linh tính lại mách bảo tớ như vậy, hừng. Miyuki gật đầu rồi quay sang nhìn Akina. Cậu ấy quyết thế rồi, em hợp tác nhé, em hiểu rồi. Akina đáp và xuất phát. Vợ chồng Tsukima cũng bám theo ngay sau đó, đi thôi. Hida trượt đi, Hai người đàn ông thẳng tiến trên con đường rừng dài và hẹp. Trước mặt không một bóng người, đột nhiên, Hida dừng lại. Anh nhìn lên lớp tuyết đọng lại ở một ngách nhỏ trên đường. Tuyết chỉ cao chưa đến 1 mét, có chuyện gì thế? Miyuki hỏi. Hida bặm môi, có dấu vết ai đó đã vào đây, nhìn theo ánh mắt của Hida, quả nhiên Miyuki thấy lớp tuyết bị dẫm lên tung tóe. Anh thấy có vết của ván trượt tuyết bắt đầu hằn lên từ chỗ đó. Không biết ai đã trượt từ đó xuống nhỉ, chỗ hay ho nằm ở đây. Hida nói. Vì xe ủi tuyết không vào được đến đây nên một khi tuyết rơi thì sẽ không thấy lối vào. Phía dưới là một cung đường trượt đấy. Cái đó thì tớ biết. Ý cậu là cô ấy đã trượt xuống dưới từ chỗ này à, lần trước, khi bọn tớ tới khu trượt tuyết đã trượt qua chỗ này. Bỗng nhiên cô ấy dừng lại và nhìn chằm chằm xuống dưới. Hôm đó, tuyết không phủ dày như hôm nay nên nhìn xuống thì thấy đường hơi dốc. Tớ đã hỏi có chuyện gì thì cô ấy chỉ bảo muốn ngắm cảnh đẹp một chút thôi. Cũng có thể còn một lý do nào khác nữa. Lý do ư, tớ không rõ. Nhưng trông cô ấy hơi lạ, Miyuki nghĩ không biết có phải vì phân vân chuyện này nên khi nãy Hida đã lựa chọn con đường rừng hay không, Hida tháo đai trượt tuyết. Có vẻ như anh ấy muốn đi vào cung đường này. Mặc dù nghĩ rằng có rất ít khả năng Hashimoto đã vào đây nhưng Miyuki vẫn quyết định bám theo Hida. Họ vác ván trượt lên và bước đi trong lớp tuyết phủ cao tới tận đùi. Một lúc sau, họ đã nhìn thấy chỗ dốc. Một vùng tuyết bột không dấu vết của người đi trước phủ trắng mênh mông đến hoàn hảo. Nếu không rơi vào tình cảnh này, chắc cả Hida và Miyuki sẽ nhảy múa, hú hét vì vui sướng, a. Hida thốt lên. Có ai đó ở đằng kia, nhìn theo hướng Hida chỉ tay, Miyuki nhìn thấy vật gì đỏ đỏ nằm lưng chừng dốc. Có lẽ là con người, vì Miyuki thấy vật đỏ ấy đang cựa quậy. Hình như người đó bị tuyết lấp lên và không cử động được, là quần áo của cô ấy. Tớ không nhầm đâu. Cả chiếc mũ len cũng của cô ấy. Nói đoạn Hida lại lắp đai trượt tuyết vào, hai người họ cùng trượt đi. Khi tới gần thì quả nhiên đó là Hashimoto. Kính mắt được đẩy lên trên trán có thể là vì trong lúc vật lộn với tuyết cơ thể nóng lên. Đặc biệt ở chỗ này tuyết dày tới tận hông. Kể cả có định đứng dậy thì hai tay lại càng bị lún sâu trong tuyết, không thể làm gì được, bị Hida và Miyuki phát hiện ra, Hashimoto ngượng chín mặt. Cô nở một nụ cười cứng nhắc, gượng gạo. Xấu hổ quá. Tôi lại bị ngã ở một nơi như thế này, Hida chẳng nói chẳng rằng. Anh lấy từ trong ba lô ra chiếc gậy trượt tuyết. Anh kéo cho nó dài ra rồi chỉ về phía Hashimoto, a. Cảm ơn. Hashimoto nắm lấy chiếc gậy. Có lẽ vì xuất hiện quá đường đột nên cô vẫn chưa nhận ra vị cứu tinh đó là ai, Miyuki đã đoán ra được ý đồ của Hida. Cậu ấy định sau khi giải cứu được Hashimoto thành công sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện và cầu hôn với cô ấy. Đúng là trò đùa của các đấng thần linh. Không phải nó còn lãng mạn hơn cả kế hoạch họ đã nghĩ ra ban đầu hay sao? Miyuki lén bật camera. Anh không thể để vụt mất cơ hội ghi lại tình huống có một không hai này được. Hida tăng tốc để Hashimoto có thể trượt theo còn Miyuki thì đi ngay phía sau, Hashimoto trượt lao vút xuống, tới chỗ mặt đất bằng phẳng thì cô dừng lại. Hình như cô có ý đợi Hida và Miyuki. Hida tiến dần về phía Hashimoto. Miyuki vừa dõi theo sau lưng Hida vừa hồi hộp. Khoảnh khắc vận mệnh trong đời sắp tới rồi, cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi nhiều lắm. Hashimoto tháo kính, cúi đầu cảm ơn Hida. Hida cũng cúi đầu. Anh đưa tay lên chiếc khẩu trang. Có lẽ anh định nói rõ hết mọi chuyện, chính là lúc đó. Tiếng động cơ vang lên từ phía dưới của con dốc. Miyuki nhìn kỹ thì đó là chiếc xe trượt tuyết đang hùng hổ lao lên. Chính là cặp đôi đó, Miyuki đang nghĩ không biết có chuyện gì thì người đàn ông ngồi ở phía sau đột nhiên hét lớn, Miyuki. Ngay lập tức, mặt Hashimoto biến sắc. Cô bụng miệng lại vì quá bất ngờ. Hai mắt thì mở to nhìn giáo giác, chiếc xe trượt tuyết lao vút lại gần rồi dừng lại. Người đàn ông ngồi phía sau xe tháo kính rồi ôm ván trượt trên tay và bước xuống xe. Ánh mắt anh ta không rời khỏi Hashimoto. Hình như Hida và Miyuki nằm ngoài tầm nhìn của người đàn ông đó, Miyuki. Người đàn ông lại cất tiếng gọi. Cùng lúc người đàn ông đó gọi tên thì Miyuki cũng chợt nhớ ra đó chính là tên của Hashimoto. Cô ta. Hashimoto lẩm bẩm. Tại sao anh lại ở đây? Yumi nói cho anh biết. Cô ấy bảo hình như Miyuki tới khu suối nước nóng Satoya cùng đồng nghiệp trong công ty. Nên anh đã đến đây bởi vì anh rất muốn gặp em. Nếu không làm như thế này thì em có chịu gặp anh đâu, mặt Hashimoto vẫn bối rối chưa hiểu ra chuyện gì. Cô hết nhìn người đàn ông rồi lại nhìn chiếc xe trượt tuyết, cậu ấy là người quen của anh. Người đàn ông có tên cô ta quay về phía chiếc xe trượt tuyết và nói. Vì tới đây trượt tuyết nhiều lần nên anh đã gặp và thân với cậu ấy. Sau khi nghe anh kể chuyện, cậu ấy đã giúp anh đi tìm em. Cảm ơn nhé. Nhờ cậu tớ đã tìm được cô ấy. Mọi chuyện còn lại để tớ tự lo. Nhân viên cứu hộ giơ một tay lên chào rồi phóng xe đi. Chiếc xe cứ thế chạy xuống dốc. Khi chiếc xe đã đi khuất rồi, người đàn ông tên cô ta mới quay sang Hashimoto. Anh ta bỏ ván trượt và kính ra rồi quỳ xuống tuyết. Miyuki, đúng thế đấy. Anh ta quỳ sụp xuống. Em hãy về bên anh. Anh sẽ làm lại tất cả. Anh xin em đấy. Hashimoto nín lặng trước sự việc xảy ra quá bất ngờ. Để lấy lại được bình tĩnh. Cô hé môi thở ra làn khói trắng, anh nói cái gì thế? Sao có thể có chuyện đó được? Anh có biết anh đã gây ra chuyện gì không? Anh biết. Anh đã sai rồi. Anh là một kẻ ngu ngốc. Nhưng xin hãy tin anh. Anh với cô ta không hề có gì hết, chẳng qua vì tình cờ gặp tôi trên cáp treo cabin nên mới không có gì hết phải không? Nếu không gặp thì sẽ thế nào? Vậy mà anh còn nói là không có gì được à? Chuyện đó. Anh không thể nói gì để bao biện được cho hành động đó. Nhưng sự thật là giữa bọn anh không hề có gì hết, điều tôi muốn nói không phải vậy. Rõ ràng là anh đã phản bội tôi, đúng không? Giọng Hashimoto gằn lên. Hình như trong cô đang dâng trào một thứ cảm xúc dữ dội, đúng là như vậy. Cho nên anh nghĩ anh chỉ còn mỗi cách là phải xin lỗi em. Và anh thề. Anh thề sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Tôi không tin. Anh có biết anh đã làm tôi bị tổn thương đến nhường nào không? Tôi đã nghĩ nếu cứ làm cùng công ty với anh thì lại phải giáp mặt anh ở đâu đó nên tôi đã phải chuyển đi chỗ khác. Giọng nói của Hashimoto pha lẫn cả nước mắt. Thực ra, nước mắt cô đang giàn giụa trên má, Yumi cũng đã kể cho anh chuyện đó. Anh thật lòng xin lỗi em. Anh đang tự vấn bản thân mình đây này. Mấy câu đó. Anh muốn nói thế nào mà chẳng được, anh không hề nói dối. Nói rồi người đàn ông giật chiếc mũ len đang đội ra, suýt chút nữa Miyuki kêu lên tá. Vì đầu người đàn ông cạo trọc. Hình như tóc vừa mới được cạo nên vẫn còn lấm tấm chân tóc, anh không nghĩ em có thể tha thứ cho anh chỉ bằng việc này. Anh cũng nghĩ chuyện cạo đầu có thể chẳng mang ý nghĩa gì đâu. Nhưng ít nhất anh cần cho em thấy thành ý của anh. Không biết có phải Hashimoto đã kiệt sức hay không mà cô không thể thốt lên lời, giây phút im lặng cứ thế trôi qua. Tuyết cũng đã ngừng rơi không biết từ lúc nào. Một làn gió thổi qua làm tung bay những hạt tuyết trắng, một lúc sau, Hashimoto mới từ từ đứng dậy. Cô tháo đai trượt tuyết ra và tiến lại gần về phía người đàn ông. Tay cô nhặt chiếc mũ len và đội lên đầu người đối diện. Anh sẽ bị cảm mất. Cô nói bằng một giọng nói dịu dàng khác hẳn với lúc trước, Miyuki. Người đàn ông ngẩng mặt lên, em đã nghĩ sẽ không tới khu trượt tuyết này nữa. Hashimoto nói. Nhưng người em đang hẹn hò đã rủ em tới đây, cho nên em đã đến nhân dịp cuối năm. Và quả nhiên em lại nhớ về anh, cô ta. Hai ta vẫn thường trượt ở khu tuyết bột tuyệt đẹp này nhỉ, người đàn ông chớp chớp mắt. Em đang hẹn hò với ai đó ư, vâng. Nhưng không sao đâu. Đó là một người rất tốt nên em nghĩ anh ấy sẽ hiểu nếu như em nói rõ với anh ấy sự tình. Hơn nữa, em với người đó vẫn chưa có gì cả. Lần trước tới đây cùng anh ấy, bọn em cũng về luôn trong ngày, ớ. Miyuki nhìn Hida đang đứng trân trối bên cạnh, vẫn chưa có gì ư. Hida cứng đơ, bất động, vậy em cho anh được sửa chữa sai lầm ư. Người đàn ông hỏi. Hashimoto mỉm cười, gật đầu. Nhưng không có lần thứ hai đâu đấy, người đàn ông có tên cô ta gọi tên Miyuki, rồi ôm chầm lấy cô ấy. Về tới Tokyo rồi ta tới luôn tòa thị chính nhé. Chúng mình kết hôn thôi. Anh nhất định sẽ làm cho em được hạnh phúc, để đáp lại, Hashimoto giang hai tay ôm lấy cơ thể của người đàn ông. Vâng. Em hạnh phúc lắm. Miyuki lảo đảo. Chuyện gì thế này? Đáng lẽ ra Hida phải là người đi cầu hôn thì cậu ấy lại bị một người đàn ông dời ơi đất hỡi từ đâu bay đến qua mặt. Vấn đề là Hashimoto lại chấp nhận người đàn ông kia. Miyuki vừa chợt nghĩ không biết lúc này tâm trạng Hida như thế nào, bởi vì anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn mình, thì ngay lập tức từ bên cạnh vang lên âm thanh bột, bột, bột, bột, khô khốc. Bất giác, Miyuki quay sang nhìn, thật không thể tin nổi. Hida tay vẫn đeo găng, đang vỗ bột, bột. Miyuki sửng sốt nhìn thì thấy Hida nhìn mình và khẽ gật đầu như muốn nói cứ để mọi chuyện diễn ra như thế. Nó không còn quan trọng nữa rồi. Đúng là chuyện không tưởng, người bạn thân chỉ biết nghĩ tới những điều tốt đẹp của Miyuki muốn chúc phúc cho người con gái mà cậu ấy yêu. Miyuki bắt đầu vỗ tay. Anh cũng chẳng biết làm gì khác, Hashimoto và người đàn ông như bừng tỉnh. Họ rời nhau ra. Có lẽ cuối cùng thì họ đã nhận ra xung quanh họ còn những người khác nữa, người cùng công ty em à. Người đàn ông tên cô ta hỏi, không. Hashimoto lắc đầu. Họ đã giúp em khi em bị vùi trong tuyết, vậy à. Cảm ơn các anh nhé. Cô ta, người đã cướp Hashimoto khỏi tay Hida đang nói lời cảm ơn với cậu ấy. Hida im lặng, gật đầu. Chỉ nhìn bề ngoài thì tưởng như anh đang muốn nói, chúc mừng hai người nhé, tốt rồi, vậy ta đi thôi. Người đàn ông nói với Hashimoto, vâng. Hashimoto đáp lại. Hai người họ lắp ván vào rồi nhẹ nhàng lướt đi, Miyuki lại quay sang nhìn Hida. Cậu bạn thân của anh, người vừa bị cướp mất người yêu đang đứng sững như trời trồng. Đến cả Miyuki, người hiểu Hida rõ nhất vẫn không thể biết được Hida đang nhìn gì và thứ cảm xúc gì đang chen lấn trong tâm hồn cậu ấy ra sao. Nhưng, đêm nay, anh sẽ thức trọn với Hida. Họ sẽ uống, uống cạn, uống sạch và sẽ cùng khóc, Yelekon, một. Hino Momomi vừa bước qua cửa tự động ở phía sảnh chính vừa suy nghĩ không biết mình đến khách sạn thành phố ở Tokyo từ bao giờ. Sảnh khách sạn rộng thênh thang, sáng rực rỡ. Mặc dù nó không được trang trí bởi những phụ kiện sặc sỡ nhưng lại được bao trùm bởi bầu không khí sang trọng, hoa lệ, phía cuối sảnh có một tiệm cà phê. Cô đứng ở cửa vào và nhìn khắp một lượt bên trong. Chiếc ghế ở góc phòng được kéo dịch ra, Hashimoto Miyuki đứng dậy. Khẽ vẫy tay gọi cô. Miyuki không mặc đồng phục mà vẫn trang phục thường ngày. Momomi gật đầu và tiến về phía Miyuki, xin lỗi nhé. Cậu đợi tớ có lâu không? Momomi vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa hỏi, không sao. Tớ cũng vừa mới đến ấy mà, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen dài tiến lại, đặt hai cốc nước trước mặt hai cô gái, cậu uống gì? Miyuki hỏi, đồ uống nào thì ngon nhỉ, có lẽ là Royal Beauty. Vậy ta uống cái đó đi, Miyuki nói với người phụ nữ mặc váy đen là cho cô hai tách Royal Beauty. Momomi với tay lấy cốc nước và đưa lên miệng uống. Cô không thể nhìn thẳng vào mặt người đang ngồi đối diện. Cô cảm nhận được rõ cơ thể mình cứng như đá vì căng thẳng, xin lỗi đã bắt cậu phải tới tận đây. Miyuki nói. Lẽ ra tớ phải tới chỗ cậu mới đúng, cô, không. Momomi vừa lắc đầu vừa liếc mắt nhìn lên. Bắt gặp ánh mặt của Miyuki, cô vội nhìn sang chỗ khác. Nếu không có chuyện như thế này thì chắc ta cũng không có dịp nào ngồi uống cà phê ở trong khách sạn đâu nhỉ. Momomi nói và nhìn ra xung quanh. Sau đó cô lại tiếp tục, khách sạn này đẹp quá, cậu nhỉ. Tớ thấy ghen tị vì cậu được làm việc ở một nơi như thế này đấy, tớ chủ yếu làm việc ở hậu phương ấy mà. Chỗ Momomi làm cũng thích mà. Tớ nghĩ quầy mỹ phẩm là chỗ làm việc đẹp nhất trong trung tâm thương mại đấy. Bề ngoài thì như thế thật. Nhưng nhiều vấn đề lắm. Cũng có không ít những khách hàng kỳ cục, thế thì cũng giống khách sạn rồi, ha ha ha. Đúng vậy nhỉ. Hẳn là thế rồi, Momomi cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Nhưng chắc chắn Miyuki cũng có cùng tâm trạng khó xử như cô. Momomi nhận được cuộc điện thoại từ Miyuki vào ngày hôm qua. Cô đã rất bất ngờ khi nhìn cuộc gọi đến. Lần cuối cùng cô nói chuyện với Miyuki là hơn một năm về trước. Sau đó thì hai người không hề liên lạc với nhau kể cả qua mail hay SMS. Miyuki hỏi qua điện thoại rằng liệu Momomi có thể gặp cô ấy không vì Miyuki có chuyện cần nói. Momomi đồng ý, cô để cho Miyuki tự chọn thời gian và địa điểm. Vậy là Momomi mới tới chỗ Miyuki đang làm. Chính vì biết Miyuki làm ở khách sạn nên chính Momomi đã quyết định sẽ gặp Miyuki ở đó, trà sữa đã được mang đến. Hai cô gái cùng đưa tay ra đón lấy, một năm rồi ta mới gặp nhau nhỉ. Miyuki đặt tách trà sữa xuống trước, phải đấy, cậu có khỏe không, ừm. Momomi khẽ gật đầu. Tớ cũng ổn. Còn cậu, ừm. Lần này đến lượt Miyuki khẽ gật. Cô nghiêng đầu, mà, cũng có nhiều chuyện lắm. Cô đáp, có vẻ như thế nhỉ? Momomi đoán. Nhưng chắc chắn về mặt thể xác lẫn tinh thần thì Miyuki mới là người bị tổn thương nhiều hơn, nhưng mà... Miyuki tiếp lời. Có lẽ lần tới mọi chuyện sẽ được êm ấm, ý cậu là sao cơ? Thấy Momomi hỏi vậy, Miyuki hít một hơi rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Ánh mắt cô trìu mến nhìn Momomi. Tớ đã quyết định làm lành với anh cô ta rồi đấy. À, mà đang làm lành rồi. Tớ cũng vừa làm xong thủ tục nhập tịch, Momomi mở to mắt. Vậy ư, cậu ngạc nhiên lắm à. Cũng đúng nhỉ, ừ, nhưng tớ cũng có cảm giác chuyện sẽ diễn ra như thế mà. Lúc cậu bảo có chuyện cần nói với tớ, tớ đã nghĩ ngay rằng chắc chỉ có thể là chuyện liên quan đến anh ấy thôi. Momomi nhìn xuống tách trà màu trắng. Cô nhớ lại màu tuyết trắng xóa ở khu nghỉ dưỡng, một năm về trước, Momomi đã có người yêu. Nói chính xác thì có một người đàn ông mà cô nghĩ đó là người yêu. Anh ấy rủ cô tới trượt tuyết ở khu suối nước nóng Satoya. Ở đó, tình cờ cô đã gặp lại người bạn thân từ hồi cấp 3 là Miyuki. Nếu chỉ là tình cờ thôi thì đã không thành chuyện. Cô không thể ngờ được rằng Miyuki lại chính là người đang sống cùng với người đàn ông đang ở bên Momomi. Hơn thế nữa họ còn đã định sẵn cả ngày tổ chức đám cưới, người đàn ông được nhắc tới là cô ta. Đương nhiên, ngay lập tức Momomi chia tay với anh ta. Cô một mình rời khỏi khu trượt tuyết và trở về nhà. Ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Miyuki và được thông báo rằng cô ta và Miyuki đã hủy bỏ hôn ước. Và họ đã hứa sẽ không thù hằn gì nhau cả. Miyuki đã liên lạc với anh ấy à, anh ấy đến gặp tớ. Tới tận khu suối nước nóng Satoya. Miyuki cười gượng gạo. Với cái đầu trọc lóc, ối, trọc lóc ư, thế rồi Miyuki bắt đầu kể cho Momomi rõ sự tình. Nghe nói, cô ta thám thính được rằng Miyuki sẽ đi trượt ván cùng với đồng nghiệp nên anh ấy đã tìm tới đó để gặp Miyuki xin một cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy anh cô ta với cái đầu cạo trọc đang quỳ sụp xuống, tớ mới nghĩ hay là cho anh ấy thêm một cơ hội nữa. Miyuki nói như bao biện, hừng. Vậy à, tớ xin lỗi nhé, ối, tại sao cậu lại xin lỗi? Tớ nghĩ như vậy tốt mà. Tớ cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, Momomi không hề nói dối. Cô không còn một chút tình cảm gì với cô ta nữa. Cô còn không nhớ nổi khuôn mặt của anh ta trông như thế nào. Trái lại, cô thấy ngại với Miyuki. Mặc dù Momomi nghĩ rằng cô không hề làm điều gì sai cả nhưng rõ ràng cô là nguyên nhân khiến cặp đôi Miyuki tan vỡ, nghe cậu nói thế tớ thấy nhẹ nhõm hẳn đấy. Miyuki ngừng lại một chút, cô nhấp một ngụm trà, Momomi cũng vừa uống trà vừa hiểu ra rằng, rốt cuộc thì Miyuki đã không thể quên được cô ta. Nếu không phải như vậy thì dù người đàn ông kia có cạo trọc đầu và quỳ lạy đi nữa, cô ấy cũng không thể tha thứ. Tóc bị cạo đi rồi sẽ mọc lại được mà. Hơn thế nữa, đàn ông một khi đã có tính ngoại tình thì dù có bị bại lộ nhiều lần vẫn không chừa. Momomi phân vân không biết có nên nói cho Miyuki biết để cô ấy phải cẩn thận hơn không, nhưng cuối cùng cô lại im lặng. Không loại trừ khả năng cô sẽ bị Miyuki cho là mình đang ghen tị cũng nên. Sau đó, họ cùng thông báo cho nhau tình hình gần đây. Hình như Miyuki định làm ở đây đến cuối tháng này rồi nghỉ. Cô ấy sẽ quay trở lại làm những công việc liên quan tới kiến trúc. Nghe nói, nếu làm việc ở đó thì khi có con, công việc của Miyuki sẽ được linh động, Momomi vẫn chưa có ai ư. Miyuki hỏi vì cũng đã sắp hết chuyện để nói. Có lẽ cô ấy đã phải phân vân liệu có nên hỏi hay không. Tớ mãi vẫn chưa gặp được ai. Gần đây cũng chẳng ai rủ tớ đi hẹn hò, kết bạn nữa, Momomi nghĩ có lẽ lần cô tham gia hẹn hò, kết bạn và gặp cô ta ở đó sẽ là lần cuối cùng rồi, nếu thế thì tớ có cái này đấy. Nói rồi, Miyuki lấy ra từ trong túi xách một tờ giấy. Hình như nó là một tờ quảng cáo, Momomi nhận lấy. Cô đọc qua. Jelecom, tớ cũng vừa được người ở trong công ty chuyển cho. Ban tổ chức là người quen của tớ, hình như họ đang tìm người tham gia đó. Có thể cậu không quan tâm nhưng, hừng, trên tờ quảng cáo ghi, có rất nhiều cơ duyên ở khu nghỉ dưỡng. Chúng ta hãy tìm cho mình tình yêu mới khi trượt tuyết nhé. Zelecom là hoạt động gặp gỡ, hẹn hò ở khu trượt tuyết, a. À. Momomi thốt lên khi nhìn vào địa điểm, cậu sao thế? Miyuki hỏi, Momomi chỉ tay vào tờ quảng cáo. Địa điểm là khu trượt tuyết ở Satoya nhỉ? Miyuki nín lặng khi nhìn vào đó, ồ, phải rồi. Tớ xin lỗi nhé. Tớ nhìn không kỹ. Tự nhiên thành ra không vui nhỉ? Ta vứt đi thôi, Momomi cười gượng. Cô gấp tờ quảng cáo lại. Cũng thú vị mà, nên tớ sẽ giữ nó, tớ không cố ý đâu, tớ hiểu mà. Hơn nữa, chỗ đó cũng không phải là nơi gợi lại những tổn thương cho tinh thần. Nếu vậy thì tốt rồi, hai cô gái hẹn nhau sẽ sớm gặp lại và lần tới sẽ đi uống với nhau. Rồi họ ra về. Vì lần này Miyuki mời nên Momomi để lại Miyuki ở quầy tính tiền còn mình thì hướng ra phía cửa chính của khách sạn 2, bãi trượt tuyết ở khu suối nước nóng Satoya. Lúc này là gần 10 giờ sáng, khi Momomi đi đến quầy bán vé lên cáp treo cũng chính là nơi tập trung thì cô thấy trên tấm biển có đề dòng chữ. Khách tới tham gia Zelecom đi hướng này. Chiếc quầy được dựng ở bên cạnh hình như là quầy tiếp đón. Mọi người đã đứng xếp hàng ở đó, tiến lên, tiến lên. Không ngờ chúng ta lại đến đây thật. Tớ thấy mình già rồi mà vẫn còn ham. Momomi nhìn vào dòng người đang xếp hàng và nói, sao cậu lạnh lùng vậy? Chính Momo đã nói muốn tớ đi cùng tới đây để quên đi chuyện cũ mà. Cậu phải phấn chấn lên đi chứ. Người đứng cạnh Momomi và đang cằn nhằn ấy là Yamamoto Iaioi, đồng nghiệp của cô, tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi mà. Do bốc đồng nhất thời mà tớ đăng ký thôi. Lúc đó tớ say mà, đã đến đây rồi thì tận hưởng thôi. Nào, ta đi đi. Iaioi phăm phăm bước về phía trước, hai cô gái đã hoàn tất thủ tục và nhận lấy bao đựng vé lên cáp treo cùng với con dấu dành cho người tham gia hẹn hò Zelecom. Cũng hồi hộp phết nhỉ. Lâu lắm rồi tớ mới lại có tâm trạng như thế này. Iaioi luồn bao đựng vé vào vai và nói, không biết người tham gia là những người thế nào nhỉ? Mà thôi, tớ cũng chẳng hy vọng gì nhiều đâu. Momomi nhìn khắp một lượt những người xung quanh mà cô cho là tới đây để tham gia buổi hẹn hò, đương nhiên tất cả bọn họ đều bị bao bọc bởi quần áo trượt tuyết hoặc quần áo trượt ván trên tuyết nên rất khó để nhìn thấy vóc dáng của mọi người ra sao. Mặt mũi gần như bị kính trượt tuyết và khẩu trang che đi hết. Đúng là trông ai cũng như nhau, nhưng Momomi có cảm giác đây giống như một buổi vũ hội hóa trang vậy. Momomi đang miên man với suy nghĩ đó thì cô nghe thấy có tiếng bật nguồn loa phát. Một người đàn ông tay cầm micro không biết từ đâu xuất hiện, chào buổi sáng. Chào mừng các bạn đã đến tham dự buổi hẹn hò Zelecom ở khu suối nước nóng Satoya. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tuyết để phục vụ cho ngày hôm nay. Chất lượng tuyết tuyệt hảo, thời tiết tuyệt vời. Vậy còn tâm trạng của các bạn thế nào ạ? Đột nhiên một luồng cảm hứng được truyền qua micro, tuyệt vời. Giọng nói pha lẫn sự e dè từ đâu đó phát ra. Người đàn ông trong vai trò là MC nhăn mặt. Sao lại yếu xìu như vậy? Tinh thần của các bạn như thế sẽ không gặp gỡ được người lý tưởng trong mộng của mình đâu. Tôi sẽ làm lại nhé. Lần này rất mong sự hợp tác của các bạn. Chất lượng tuyết tuyệt hảo, thời tiết tuyệt vời. Vậy còn tâm trạng của các bạn thế nào à? Tuyệt vời. Lần này mọi người đều đồng thanh hô to hơn, vẫn chưa được. Lại một lần nữa nào. Khu suối nước nóng Satoya, chất lượng tuyết tuyệt hảo, thời tiết tuyệt vời. Vậy còn tâm trạng của các bạn khi tham gia Zelecom thì thế nào ạ? Tuyệt vời. Tiếng đáp trả xen lẫn tiếng gào hét. MC có vẻ như đã hài lòng. Anh ta gật đầu lia lịa, đúng thật là. Quả nhiên sẽ như vậy. Momomi thấy ngán ngẩm trong lòng. Một trong những lý do để Momomi né tránh những sự kiện như thế này là do cách dẫn dắt của phía ban tổ chức đã làm cô chán ngấy. Nếu là hồi còn trẻ thì cô sẽ không phản kháng gì đâu. MC sau khi giới thiệu qua về kế hoạch của ngày hôm nay thì bắt đầu phổ biến về luật của buổi hẹn hò Zelecom. Nói thì to tát thế thôi chứ nội dung chẳng có gì nhiều. Đó là phải tuân thủ các quy định khi tham gia trượt tuyết. Khi phát hiện ra đối tượng mình thích rồi thì hãy mạnh dạn tấn công chứ đừng e ngại. Nếu chẳng may bị từ chối thì cũng không vì thế mà trở nên ghét trượt tuyết hay trượt ván trên tuyết. Đâu đó vang lên những tiếng cười khúc khích, nào, các bạn hãy vui chơi, tận hưởng một ngày của chúng ta đi ạ. Nói rồi người đàn ông rút về sau sân khấu, một vài nhân viên hỗ trợ xuất hiện để hướng dẫn cho khách tham dự lên cáp treo. Đầu tiên, mọi người sẽ trượt ở khu trượt tuyết dành cho gia đình ở chân núi. Điểm hấp dẫn khi đến với khu trượt tuyết ở Satoya là cung đường đi cáp treo cabin và trượt tuyết ở đoạn đường dài. Nhưng vì đặc trưng của sự kiện lần này là trượt tuyết hẹn hò nên người tham gia chỉ được phép trượt ở khu vực quy định để tránh trường hợp mọi người trượt ra những khu rất xa. Trước khi lên cáp treo, nam nữ được yêu cầu xếp riêng thành hai hàng. Cả nam và nữ, khi đăng ký tham gia sẽ cùng đi với một người bạn của mình. Hai nam và hai nữ sẽ cùng lên cáp treo bốn ghế ngồi, tới lượt của Momomi và bạn cô. Hai người thanh niên lên cùng cáp treo với hai cô gái, ngại ngùng nói, rất vui được gặp hai bạn, và khẽ cúi đầu. Hai người họ đều là những tay trượt ván. Rất vui được gặp hai bạn, Momomi và Iaioi chào đáp lại, sau khi lên cáp treo. Người đàn ông ngồi cạnh hỏi, các bạn từ đâu đến, bọn mình từ Tokyo đến đây. Momomi trả lời, à, thế à. Bọn mình cũng vậy. Lần đầu các bạn tham gia hẹn hò ở khu trượt tuyết à, vâng. Các bạn đã từng tham gia hẹn hò thế này rồi ư, bọn mình cũng lần đầu đấy. Cho nên bọn mình cũng không biết phải làm gì. Thôi thì ta giới thiệu về bản thân trước nhỉ, vâng. Được chứ, hai người thanh niên bắt đầu giới thiệu về mình. Theo như lời họ nói thì cả hai là đồng nghiệp và là nhân viên văn phòng của một công ty sản xuất thiết bị máy móc. Khi biết họ 25 tuổi, Momomi thấy thất vọng. Sao họ lại trẻ như vậy chứ? Tới lượt Momomi và Iaioi cũng phải giới thiệu về mình. Họ nói về nghề nghiệp của mình, về tuổi tác, dù cũng có đôi chút phân vân nhưng sau đó hai cô gái quyết định nói thật rằng mình 30 tuổi. Momomi và Iaioi đã bàn với nhau rằng việc khác có thể giữ kín được nhưng riêng tuổi tác sẽ không giấu giếm, à, vậy à. Hai người thanh niên đáp lại bằng giọng nói bình thường nhưng Momomi có thể cảm nhận được đâu đó sự thất vọng của họ. Không phải đột nhiên tới lúc này họ cũng đang nghĩ là đôi bên không hợp nhau đấy chứ, nhưng vì bọn họ đều đang ở trên cáp treo nên cũng không thể chạy trốn khỏi tình huống trớ trêu này. Tuy nhiên, hai người thanh niên cũng biết ý và hỏi han hai cô gái chuyện này chuyện kia. Họ hỏi những câu hỏi thông thường, không động chạm đến các vấn đề dễ gây hiểu nhầm, như hai cô gái đã từng đi trượt tuyết ở đâu, chỗ nào thì vui nhất. Họ không hề hỏi xem mẫu người đàn ông mà hai cô gái thích là gì. Chắc vì họ nghĩ chẳng cần thiết để hỏi. Cuối cùng, cáp treo cũng đến trạm cuối. Hai người thanh niên đã lắp xong đai trượt tuyết từ trước và đang đợi Momomi cùng Iaioi lắp đai vào giày. Trước mắt thì hình như họ vẫn có ý định trượt tuyết với hai cô gái, nào, chúng ta đi thôi. Thấy Momomi và Iaioi đứng dậy, hai người thanh niên bắt đầu trượt tuyết, nhưng cũng chỉ có vậy. Thỉnh thoảng, hai thanh niên cũng dừng lại để đợi hai cô gái nhưng ánh mắt họ lại ngó ra xung quanh. Chắc họ đang tìm xem có cô gái xinh xắn, hấp dẫn nào đó hay không, hừng. Momomi cười khẩy. Đúng là đeo kính và mặc quần áo trượt tuyết vào thì chẳng đoán được tuổi tác, hình như hai người thanh niên rất muốn trượt gần cáp treo. Tay nghề trượt tuyết cũng hạng xoàng thôi nhưng hình như họ muốn khoe tài trượt tuyết cho các cô gái đang ngồi trên cáp treo thấy. Nhìn thấy họ trổ tài trên khu vực có độ dốc thấp và bị ngã. Momomi lẩm bẩm một mình, đúng là đáng thương, ở trạm lên cáp treo, tình huống có thay đổi một chút so với ban nãy. Tờ thông báo được giơ lên. Lần này, người tham gia sẽ xếp lại thành hai hàng. Một hàng là những người muốn lên cáp treo cùng với người ban nãy, và một hàng là những người có nguyện vọng xáo trộn lại, một trong hai thanh niên nói, vậy hẹn gặp lại các bà chị. Nếu ta có duyên, rồi bước về hàng, những người có nguyện vọng xáo trộn lại, nói cái gì vậy? Ai là các bà chị chứ? Momomi tức giận, đành vậy chứ sao? Thực ra đúng là chúng ta đáng tuổi chị mà. Để lấy lại cảm hứng thì chúng ta cũng mau xếp hàng vào đây đi. Được Iaioi xoa dịu, Momomi cũng đi về phía hàng bên kia, lần này, cùng lên cáp treo với họ là hai người chơi trượt tuyết. Về tuổi tác thì họ gần 40 nên cũng không đến nỗi nào, nhưng vì họ cứ một mực hối thúc hai cô gái phải tháo kính ra nên hai cô gái đành câm nín. Các em không nghĩ là nói chuyện mà không bỏ kính ra là rất mất thời gian à? Anh nghĩ nếu thấy mặt mà bị thất vọng thì chi bằng ta cứ cho nhau xem mặt trước vẫn hơn chứ. Nhưng MC đã nói nếu có thể thì người chơi không được tháo kính ra cho tới lúc bước vào trong hội trường tổ chức buổi tiệc mà, anh ta nói là nếu có thể, đúng không? Bỏ kính ra cũng được mà, nếu như đó là mong muốn của cả hai bên. Thôi được rồi. Để bọn anh tháo kính ra trước, sau đó thế nào thì cho bọn em quyết định đấy. Nói rồi người đàn ông kéo kính lên đầu. Người đàn ông ngồi cạnh cũng làm theo. Cả hai bọn họ đều hỏi các em trông thế nào, và cười, hóa ra là thế. Momomi đã hiểu. Có thể nói cả hai đều có khuôn mặt ưa nhìn. Chính vì điều này họ mới tự tin nói như vậy. Nhưng cô lại nghĩ, nếu thế thì họ nên giữ đến phút cuối, để đến khi vào trong hội trường hãy bỏ kính ra có hơn không? Họ không nghĩ rằng chính việc dễ dàng tiết lộ khi vẫn còn ngồi trên cáp treo đã làm cho mọi thứ trở nên vô nghĩa sao? Bọn em sẽ giấu mặt cho tới khi tham gia vào bữa tiệc. Giọng Momomi lạnh lùng vang lên, hai người đàn ông từ giây phút đó cũng không còn thân thiện như trước nữa. Và họ lại chọn đứng vào hàng, những người có nguyện vọng xáo trộn lại, sau đó, hai cô gái tiếp tục trượt tuyết cùng những cặp khác nữa nhưng vẫn chưa bắt sóng được đôi nào. Họ cứ xếp vào hàng, những người có nguyện vọng xáo trộn lại, liên tục. Cuối cùng, sau rất nhiều lần, họ đã gặp được hai người đàn ông. Họ đều là những người chơi trượt ván. Một người mặc bộ đồ màu xanh da trời còn một người mặc bộ đồ màu ghi, này, bọn anh gọi hai em là cua, được chứ? Người đàn ông mặc bộ đồ xanh bắt chuyện với Momomi, tại sao ạ, thì lúc bọn em trượt, không phải hai em đã giơ hai tay lên như thế này sao? Trông như cua đang giơ hai càng lên ấy. Nói rồi, người đàn ông giơ hai khuỷu tay lên ngang vai, hứ. Iaioi đang ngồi cạnh Momomi xì ra, ối, thật như vậy ạ. Anh đã nhìn bọn em trượt ạ, ban nãy, đứng từ dưới anh đã thấy rồi. Anh và bạn anh cùng nhìn thấy và đang nói chuyện với nhau là, nhìn đi, cua đang trượt tuyết đấy. Cả quần áo và găng tay đều màu đỏ, lại trong tư thế đó. Bảo sao anh không thể không nghĩ đó là con cua được, tay này nói thế đấy nhé chứ anh chỉ nghe thôi. Người đàn ông kia nói, ôi, thật thế ư. Có thật là em đã trượt như thế không? Iaioi hỏi, có, có. A ha ha. Cua trượt tuyết à, mà cái cô đó là ai thế? Em mà không nói thì anh gọi em là cô cho tới tận lúc về đó, anh đừng trêu em nữa. Em là Hino, Hino à. Ừm. Gọi là Hino hay cua thì cũng không khác nhau là mấy nhỉ. Nếu vậy thì anh vẫn muốn gọi là cua kia đấy, anh thật quá đáng, mà này, tên cậu ta là Hida đấy. Người đàn ông trỏ ngón tay cái về phía người bạn đang ngồi bên cạnh. Hida với Hino dễ nhầm với nhau phải không? Thế thì ta gọi tên thay vì gọi họ đi. Em tên là gì? Em tên là Momomi, Momomi à. Cái tên hay quá. Hay hơn hẳn cua nhỉ. Đợi đã. Cua và đào 15. Không phải có câu chuyện gì đó liên quan tới cua và đào sao? Một con cua chăm một cây đào nhưng lại bị con khỉ trộm mất quả. Đó không phải là quả đào mà là quả hồng cơ. Người đàn ông kia chen vào. Đó là chuyện cuộc chiến giữa khỉ và cua. À, phải. Cuộc chiến giữa khỉ và cua. Đúng rồi, đúng rồi. Nào, vậy cô khỉ ngồi cạnh cô cũng nói tên đi chứ nhỉ? Em á. Iaioi lúng túng vì bị chỉ định bất ngờ, còn ai ngoài em nữa? Em không nói anh sẽ gọi em là khỉ cho đến lúc về đấy, á, không được. Không được. Em là Yamamoto Iaioi, Iaioi à. Ok. Anh đã nhập dữ kiện, người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh da trời tên là Miyuki. Và người kia tên là Hida, khi biết được nơi làm việc của hai người, Momomi đã rất sốc. Họ làm cùng khách sạn với Miyuki. Họ đã nghe tiền bối trong khách sạn nói về cuộc hẹn hò này và quyết định tham gia, Momomi sâu chuỗi lại câu chuyện. Nhờ tờ quảng cáo cô nhận từ Miyuki mà cô biết đến buổi Jelecom này. Theo như Miyuki nói thì cô ấy nhận được tờ quảng cáo từ người trong cùng công ty. Và nhân vật đó có thể là tiền bối của Miyuki và Hida, Momomi băn khoăn không biết có nên kể rằng cô quen với Miyuki không. Nhưng cô đã quyết định im lặng. Bởi vì, Nếu cô bị hỏi là bằng cách nào mà cô lại liên lạc lại với người bạn cùng thời cấp 3 của mình thì cô lại phải nói dối. Thế thì sẽ thật phiền phức. Cô không thể mở miệng ra nói rằng cô liên lạc lại với bạn mình là vì mối quan hệ với một người đàn ông bắt cá hai tay được, khi biết được Momomi và Iaioi làm việc ở quầy mỹ phẩm của trung tâm thương mại. Miyuki có chút phấn chấn, thế thì bọn em là những người rất pro trong lĩnh vực mỹ phẩm nhỉ? Thôi, xong rồi. Chỉ riêng việc tới mấy khu nghỉ dưỡng trượt tuyết thôi là mắt đã bị mờ đi bởi sắc đẹp của các cô gái trong bộ đồ trượt tuyết cũng như phong thái khi trượt tuyết rồi. Đằng này lại là những cô gái pro về mỹ phẩm. Một khi bị các chuyên gia trang điểm lừa thì không đời nào bọn anh nhìn ra được khuôn mặt thật của các em đâu. Ôi, chuyện gì thế này? Với hai em, việc làm cho bọn anh phải rối trí chỉ như trò đùa trong lòng bàn tay thôi sao? Sao những ảo thuật gia trượt tuyết pro lại lẫn vào đây được nhỉ? À, đây cũng là một sự sắp đặt ư. Hai em đã được ban tổ chức thuê làm việc này hay sao à, anh này? Anh đừng có một câu pro, hai câu pro nữa. Bọn em cũng chỉ bình thường thôi. Momomi nói, không, không. Anh bắt đầu kỳ vọng nhiều rồi đấy. Anh đã có thứ để mong đợi trong bữa tiệc sắp tới đây. Momomi và Iaioi, không biết ai giỏi trang điểm hơn đây nhỉ, ghét quá. Em chạy đây. Iaioi nói, không được. Anh đã nhớ bộ quần áo em mặc rồi. Nghệ thuật nói chuyện của Miyuki quả nhiên là cừ khôi. Chỉ ít phút sau khi lên cáp treo, anh đã được gọi tên của hai cô gái và thành công khi tạo ra được không khí chuyện trò vui vẻ. Thân mật, xuống cáp treo, bốn người họ lắp đai trượt tuyết vào và bắt đầu trượt. Cả Miyuki và Hida đều là những tay trượt ván rất cừ. Đặc biệt là Hida. Không biết anh có phải là một tay mê tốc độ hay không mà trong thoáng chốc, anh chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trên bãi trượt tuyết mênh mông. Iaioi cũng bắt đầu trượt đuổi theo Hida. Miyuki dừng lại giữa chừng để đợi Momomi, ahaha. Quả nhiên em đã biến thành cua đấy. Anh vỗ tay và cười, ối, vậy ạ. Momomi nghiêng đầu thắc mắc, em dang nhẹ hai tay ra cũng được nhưng mà cứ ngửa lòng bàn tay lên trời thế kia trông kỳ cục lắm. Em thử úp bàn tay xuống xem nào. Làm thế trông sẽ đẹp hơn mà cách trượt cũng sẽ khác, như thế này ạ, phải, phải. Em thử trượt ở tư thế đó xem nào. Momomi thử làm theo lời Miyuki nói. Mặc dù cô cảm thấy hơi lạ nhưng chẳng hiểu sao trượt kiểu này tạo cho cô cảm giác chắc chắn hơn, ổn đấy, ổn đấy. Miyuki đi theo động viên. Cho em tốt nghiệp lớp cua. Em trượt giỏi đấy, chỉ cần chú ý tư thế thôi, ôi, em không giỏi như anh nói đâu, giỏi đấy. Em đứng vững được trên ván trượt mà. Đó là điều quan trọng nhất. Giữ nguyên tư thế và trượt thử xuống cho anh xem nào. Nói rồi, Miyuki bắt đầu trượt trước, chẳng có ai không thích được khen cả. Momomi nhẹ nhàng lướt đi, đuổi theo sau Miyuki, khi hai người tới trạm để lên cáp treo thì Hida và Iaioi đang đợi họ ở đó. Miyuki nói gì đó với Hida rồi hai người đàn ông tiến về phía Momomi và Iaioi, Bọn anh không định xếp vào hàng, những người có nguyện vọng xáo trộn lại, còn hai em thì sao? Nếu hai em muốn tìm cho mình những người đàn ông phù hợp hơn thì bọn anh đành nghe theo thôi. Giọng nói của Miyuki ôn tồn, nhẹ nhàng khác hẳn với ban nãy. Thật kỳ lạ, Momomi nhìn Iaioi và gật đầu. Bọn em rất vui nếu được đồng hành tiếp cùng hai anh, đúng như những gì bọn anh mong đợi. Miyuki nắm tay và giơ cao lên trời như để ăn mừng chiến thắng. Được rồi. Anh sẽ lôi hết chủ đề nói đã chuẩn bị cho hôm nay ra để tiếp chuyện hai em. Dứt lời, Miyuki trượt về phía trạm lên cáp treo. Momomi vừa đuổi theo bọn họ vừa thầm nghĩ, có khi nào cô đã tìm được người phù hợp rồi không nhỉ? Ba, sau đó, Momomi và Iaioi không xếp vào hàng, những người có nguyện vọng xáo trộn lại, nữa mà ở lại trượt tuyết cùng với Miyuki và Hida. Đến quá trưa thì mọi người được ban tổ chức yêu cầu di chuyển về hội trường tổ chức tiệc. Hội trường là một trạm nghỉ giải lao nằm ở bên trong trung tâm khu trượt tuyết. Nhưng trước khi vào đó thì Momomi và Iaioi cùng đi vào phòng thay đồ, đương nhiên là để sửa sang lại lớp phấn trang điểm của mình. Phòng thay đồ chật như nêm vì các cô gái vào đây với cùng một mục đích như nhau. Các cô gái xếp một hàng dài cùng với khuôn mặt rất nghiêm túc đang chỉnh lại lớp trang điểm đã phai trước gương. Momomi kín đáo quan sát. Rõ ràng có tới hơn một nửa các cô gái mới chỉ hơn 20 tuổi. Cô cảm thấy bất an không biết một cô gái đã 30 trông sẽ như thế nào trong gương khi đứng giữa các cô gái trẻ hơn mình. Khi Momomi nói cho cô bạn của cô về điều này thì Iaioi đáp, cậu nghĩ đến chuyện đó cũng phải. Nhưng mà trước hết tớ muốn biết cậu nghĩ như thế nào về hai người kia, hai người làm ở khách sạn ấy hả? Đương nhiên rồi. Tớ thấy cũng không đến nỗi nào đâu, tớ cũng vậy. Cách nói chuyện rất khéo léo, lại thân thiện nữa, anh Miyuki thú vị nhỉ. Tớ nghĩ có khi anh ấy lại rất đẹp trai cũng nên. Sống mũi cao này, cằm cũng đẹp này, Momomi cũng có chung ý kiến. Quá nhiên. Do đặc thù công việc hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người nên hai cô gái đều nhanh chóng phát hiện ra điều đó, còn cái người tên Hida thì sao, Iaioi nghiêng đầu suy nghĩ khi Momomi hỏi, chẳng hiểu sao, tớ không nghĩ ra được điều gì. Thế nào nhỉ? Vì anh ấy chẳng nói gì mấy. Kể cả lúc ở trên cáp treo cũng thế. Anh ấy chỉ chêm vào mấy câu châm chọc anh Miyuki và à. Ừ, mà thôi. Nhưng Iaioi đã trượt cùng anh ấy mà, tớ chỉ thuận theo sự sắp đặt tự nhiên thôi. Tại vì Momomi trượt cùng với anh Miyuki mà. Anh Hida trượt giỏi thật đấy nhưng tớ có cảm giác, anh ấy chỉ thích miệt mài trượt một mình. Tớ chỉ là thứ yếu thôi. Không biết anh ấy đến đây làm gì thế nhỉ? Có khi nào vì anh Miyuki rủ nên anh ấy mới đến chứ không hề quan tâm gì đến phụ nữ không nhỉ? À, cũng phải. Chắc là như vậy rồi. Nhưng rõ ràng là anh Miyuki đang để ý đến cậu đấy, ối, chuyện đó vẫn chưa biết được mà. Anh ấy mà nhìn thấy mặt tớ, có lẽ lại thất vọng cho xem, không, tớ thì nghĩ không có chuyện đó đâu. Nói vậy nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo, không biết khi thấy chúng ta bỏ kính ra, họ sẽ nói thế nào nhỉ, vốn dĩ cũng chẳng ai có ý định lại gần chúng ta rồi. Nếu chuyện buồn đó xảy ra thì chúng ta mau chóng rời khỏi hội trường và ra ngoài trượt tuyết đi, cứ quyết định như thế đi. Hai cô gái bước vào bên trong hội trường với một sự hy vọng xen lẫn nỗi bất an. Những chiếc bàn bốn người được xếp sẵn. Hầu hết mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, khi Momomi và Iaioi vẫn mặc nguyên bộ đồ trượt tuyết và đang đứng quan sát thì một người đàn ông chạy tới. Anh ấy đã cởi áo khoác nhưng Momomi vẫn nhận ra đó là Miyuki nhờ vào màu sắc của chiếc quần. Cô Hino Momomi và cô Yamamoto Iaioi, xin mời các quý cô đi lối này. Mời các quý cô ngồi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ghế cho hai quý cô rồi. Momomi vẫn còn nhớ giọng nói đó. Thao tác hướng dẫn của Miyuki rất thành thục khiến Momomi nghĩ rằng anh đúng là một nhân viên khách sạn thực thụ. Và còn khuôn mặt thật của anh. Nó làm trống ngực Momomi đập thình thịch. Đôi mắt một mí nhưng rất tinh anh. Đúng tuýp người mà Momomi thích. Cô tò mò không biết anh nghĩ gì khi nhìn thấy mặt mình. Gu thời trang của anh ấy cũng không đến nỗi nào. Chiếc áo sơ mi kẻ caro mặc ra ngoài chiếc áo phông màu vàng. Anh không sơ vin. Không biết có phải do tính chất công việc mà kiểu tóc ngắn rất hợp với anh. Khi Momomi và Iaioi bước gần tới chiếc bàn thì người đàn ông đang ngồi ở ghế đứng bật dậy. Một người hoàn toàn xa lạ nhưng cũng có thể đoán ra ngay được đó là Hida. Momomi thậm chí còn chẳng nhớ quần Hida đang mặc màu gì. Nào, các em ngồi xuống ghế đi. Xin mời, xin mời. Được Miyuki khích lệ, Momomi và Iaioi cùng cởi bỏ áo khoác và ngồi vào bàn, khi ngồi đối diện nhau. Miyuki hết quay sang nhìn Momomi rồi lại đến Iaioi. Anh vừa nói vừa cúi đầu, xin lỗi hai quý cô. Đúng là tôi đã xác định trước rồi nhưng quả nhiên hai cô đều là những ảo thuật gia trượt tuyết cừ khôi. Người nghiệp dư như tôi đây không thể phân biệt được. Tôi chỉ nhìn thấy trước mắt mình là hai người đẹp bằng xương bằng thịt. Xin các quý cô hãy thứ lỗi cho tôi. Nào, cậu cũng mau cúi đầu tạ tội đi. Nói rồi, Miyuki ấn đầu Hida xuống, a ha ha. Iaioi phá lên cười, anh nói là người đẹp bằng xương bằng thịt. Câu đó cũng có thể hiểu là đang nói xấu đấy. Nhưng mà thôi, em cứ nghĩ là anh đang nịnh có được không nhỉ? Miyuki ngẩng mặt lên và cười trìu mến, cũng có hơi nịnh một chút nhưng mà em cứ ngoan ngoãn đón nhận nó đi. Mặc dù hai em rất khéo trang điểm đấy, nhưng anh nghĩ mặt một của cả hai vốn dĩ cũng đã xinh sẵn rồi. Miyuki lại quay trở về với giọng nói thân mật bình thường. Cũng không còn từ nào để khen thêm được nữa, anh ấy khéo ăn nói quá, nhất định anh ấy đã quen với việc chiều chuộng các cô gái rồi. Momomi vừa thầm nghĩ vừa càng thấy thích Miyuki hơn, trong hội trường có chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống được bày theo kiểu buffet. Miyuki và Hida đi lấy đồ ăn rồi mang đến tận bàn cho hai cô gái. Có chút men vào thì Miyuki lại càng dẻo miệng hơn. Miyuki không chỉ độc thoại mà anh còn khéo léo dẫn dắt các cô gái vào câu chuyện. Chỉ bằng việc tiết lộ ra một vài câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt xảy ra trong lúc làm việc thôi mà hai cô gái trở nên sôi nổi, hào hứng. Đã vậy, Miyuki còn biết cách kết thúc câu chuyện một cách vô cùng thú vị. Nhờ có Miyuki mà Momomi và Iaioi cũng cảm thấy bản thân dường như nói chuyện hay hơn. Nhưng khoảng hơn một giờ sau, Momomi bắt đầu thấy thái độ của Miyuki có chút gì đó đổi khác. Hình như anh ấy bắt đầu quay sang tìm hiểu Iaioi nhiều hơn. Hơn thế nữa, ban đầu rõ ràng là Miyuki ngồi đối diện với Momomi nhưng không biết từ lúc nào, anh đã đổi chỗ cho Hida. Iaioi thích những vở nhạc kịch của nhà hát kịch bốn mùa à. Anh cũng xem khá nhiều đấy. Vở anh thích nhất là vở nhạc kịch Cát, em cũng rất thích vở Cát. Nhưng thích nhất chắc là L'Opéra, vở đó thì kinh điển rồi. Nhưng chẳng hiểu sao vở Over the Century rất hay nhưng không mấy người biết đến nhỉ, em không biết điều đó đâu, anh cũng đoán thế. Bởi vì nó hiếm khi được công chiếu mà. Những điệu nhảy trong vở kịch đó rất tuyệt vời. Miyuki và Iaioi đang sôi nổi nói về chủ đề mà Momomi không thể xen vào được, chắc là anh ấy đã đổi hướng rồi, Momomi nghĩ. Đúng như Iaioi nói thì ban đầu mục tiêu của Miyuki chắc chắn đã là Momomi. Nhưng có lẽ bây giờ mối quan tâm của anh ấy đã hướng sang Iaioi mất rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Iaioi cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Em này. Hida bắt chuyện với Momomi. Em có thích Amphifox không? Amphifox ư, là American Football 16. Em có biết NFL 17 không? À, em không thích lắm, thực ra là hoàn toàn không, chứ không phải là không thích lắm, như Momomi đã nói, vậy à. Nhưng giải tranh chức vô địch thường niên năm nay hay lắm. Chỉ còn khoảng 10 giây là trận đấu sẽ kết thúc vậy mà đội đang yếu thế đã đuổi kịp đội kia 7 điểm. Chưa hết. Họ đã thành công khi đảo ngược lại tình thế bằng một cú đá của cầu thủ chơi ở vị trí onside, mặc cho Momomi tỏ thái độ chẳng buồn quan tâm, Hida vẫn say sưa kể. Momomi thấy lùng bùng trong đầu vì cô không hiểu nội dung mà Hida đang nói, anh còn thu lại DVD nữa đấy. Nếu em muốn thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể cho em mượn. Hida nói sau khi kể một loạt câu chuyện liên quan tới bóng bầu dục. Cảm ơn anh. Momomi đáp nhưng trong bụng thì lầm bầm, ông này bị điên à, Miyuki và Iaioi ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục những câu chuyện về âm nhạc. Họ dường như không có ý định thay đổi chủ đề, chẳng còn cách nào khác, Momomi buộc phải quay sang phía Hida. Khác hoàn toàn với Miyuki, hình như Hida chẳng để ý gì tới mái tóc bị mũ bảo hiểm làm cho dính bẹp xuống đầu. Tóc mái thì vẫn cả ra mà anh cũng không bận tâm ư. Có chuyện gì vậy? Hida cất tiếng hỏi, à không. Em đang nghĩ chiếc áo anh mặc bên trong hay quá nhỉ mà thôi, nhìn kỹ mới thấy Hida đang mặc một chiếc áo đệm bảo hộ ở bên trong. Những phần đệm cứng tạo cảm giác không mấy dễ chịu cho người mặc, em nói thứ này phải không? Lúc trượt tuyết trên ván mà không mặc thứ này thì không trượt hết mình được. Anh còn có hai chiếc khác màu với chiếc này cơ. Hida hãnh diện khoe. Mặc dù trong đầu thì Momomi nghĩ đâu cần phải mặc cái thứ vướng víu đó tới buổi hẹn hò làm gì, nhưng cô vẫn phải nói, tuyệt quá, cho qua chuyện. Có lẽ với Hida, việc gặp gỡ các cô gái chỉ là thứ yếu, còn trượt tuyết mới là mục tiêu số một. Và anh ta sẽ trượt cho tới khi nào chán mới thôi, trong lúc Momomi còn mãi nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia thì thời gian các cặp đôi tự do nói chuyện đã hết. Người đàn ông ban sáng làm MC xuất hiện với chiếc micro trong tay. Sau đây sẽ là một trò chơi. Trò chơi hết sức đơn giản. Tóm lại nó chính là trò oẳn tù tì. Nam nữ sẽ ghép cặp với nhau và đi đấu với cặp đôi nam nữ khác. Nam sẽ oẳn tù tì với nam sau đó đến lượt nữ. Luật chơi là đôi nào thắng trước liên tiếp hai ván sẽ giành chiến thắng. Momomi phải ghép cặp với Hida vì Miyuki đã chạy ra rủ Iaioi mất rồi. Nào, ta bắt đầu thôi. Hida xoay hai vai và nói dõng dạc, cuộc thi oẳn tù tì bắt đầu. Hida và Momomi nhanh chóng thi tài với cặp đôi bên cạnh và đã giành phần thắng liên tiếp một cách dễ dàng. Mặc dù trong thâm tâm, Momomi chỉ muốn đội mình nhanh chóng thua cuộc nhưng kết quả ngược lại với ý cô, theo yêu cầu của MC, cuộc đấu thứ hai lại bắt đầu. Momomi và Hida lại thắng còn Miyuki và Iaiai thua nên phải ngồi xuống. Trận thứ ba lại diễn ra. Và thật không thể ngờ, Momomi lại thắng. Cô nhận ra trong hội trường chỉ còn lại 4 cặp đôi. Nếu lần này lại thắng nữa thì cô và Hida sẽ tiến vào vòng chung kết. Momomi chẳng hề muốn bị chú ý ở nơi này. Lại càng không muốn xuất hiện cùng với đối tác kia, đang trăn trở như vậy thì vòng tiếp theo Momomi và Hida lại thua một cách rất nhạt nhẽo. Momomi thì thở phào nhẹ nhõm còn Hida hình như rất hối tiếc. Anh cứ làu bào suốt mấy câu kiểu như thua rồi, trước đó còn định ra kéo mà tại sao lại thay đổi làm gì, Momomi lại càng tin rằng mình chẳng hợp với người này, trò chơi oẳn tù tì kết thúc. Đã đến giờ mọi người quay trở lại với sân trượt tuyết. Cũng giống như lúc sáng, Miyuki trượt cùng Hida. Tâm trạng của Momomi đã hoàn toàn khác. Cô không còn thích thú với mấy chuyện Miyuki đã nói khi ngồi ở trên cáp treo nữa. Khi trượt xuống, Miyuki và Iaiai cùng trượt với nhau rất thân mật. Hida thì lao vút đi mà không bận nhìn nó ra xung quanh. Momomi quyết trượt tuyết theo cách riêng của mình. 4. Các bạn, cuối cùng đã đến thời khắc định mệnh đây rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Ai còn chưa sẵn sàng xin hãy nói ngay. Tôi sẽ thêm mấy lời động viên cho các bạn. Giọng nói của MC đầy háo hức. Anh ta nhìn khắp hội trường một lượt, Momomi và những người tham gia tập trung ở trạm nghỉ giải lao. Khoảng cách rộng lớn đã được thu hẹp lại. Nam nữ xếp thành hai hàng quay mặt lại về phía nhau. Mỗi hàng đều có 32 người. Không có ai là chưa sẵn sàng đúng không ạ? Mọi người ổn cả chứ ạ? Vâng. Đã đến lúc chúng ta thổ lộ tình cảm. Bây giờ, ban tổ chức sẽ chuyển tới các đấng nam nhi một giỏ đựng hoa hồng. Các bạn nam hãy nhận lấy một bông hoa, tiến về phía cô gái mà mình thích và bày tỏ tình cảm với cô ấy. Nếu cô gái đó có hơn một chàng trai muốn tỏ tình thì chàng trai đến sau phải nói, đợi đã, rồi lấy một bông hồng và đứng cạnh chàng trai đến đầu tiên. Các cô gái nếu đồng ý hãy nhận lấy bông hoa. Nếu không thì hãy nói, xin lỗi. Các bạn đã rõ rồi chứ, một cô gái trong ban tổ chức cầm một giỏ hoa tiến lại gần các chàng trai. Chàng trai thứ nhất lắc đầu. Chàng trai thứ hai cũng nhận lấy hoa, sao vậy? Sao vậy? Các bạn sợ bị cô gái ấy từ chối ư? Cứ sợ như vậy thì sao có được hạnh phúc chứ? Các bạn hãy mạnh mẽ lên. MC khiêu khích. Ngay lập tức, chàng trai thứ ba không ngần ngại cầm ngay lấy một bông hồng. Ồ! Đám đông rú lên. Tốt, tốt! Phải như thế chứ? MC cũng nổi hứng, chàng trai đó cũng không phân vân, bước thẳng về phía một cô gái. Đến đoạn này rồi, chắc chắn cô gái đó phải cảm nhận được là chàng trai kia tiến về phía mình rồi nhưng lại giả bộ làm như rất ngạc nhiên. Momomi nghĩ chắc là để làm màu thôi, anh mong là em sẽ đồng ý. Chàng trai đưa bông hoa hồng về phía cô gái. Cô gái ngừng lại một nhịp rồi đáp, vâng, ồ, cặp đôi đầu tiên đã xuất hiện. Xin chúc mừng hai bạn. Giọng nói của MC và tiếng vỗ tay rào rào vang khắp hội trường. Momomi cũng vỗ tay chúc mừng, và như thế, các cặp đôi cứ lần lượt ra mắt. Cũng có những chàng trai bị từ chối. Cũng có các chàng trai nói, đợi đã. Thời gian bày tỏ tình cảm vẫn tiếp tục trôi. Cuối cùng, chiếc giỏ đựng hoa hồng cũng tiến gần lại phía Hida, Hida với tay lấy một bông hoa. Anh tới thẳng chỗ Momomi bằng một khuôn mặt nghiêm nghị, không thể tin được. Không phải anh coi phụ nữ là thứ yếu hay sao? Anh có hiểu ý nghĩa của buổi hẹn hò Yelekon không vậy? Nếu hiểu rồi thì phải nỗ lực hơn mới phải. Chứ ai lại đi kể mấy câu chuyện về bóng bầu dục làm gì, Hida đã đứng trước mặt Momomi. Ánh mắt anh rừng rực khí thế. Momomi liếc nhìn sang Miyuki. Cô đang nghĩ mau nói, đợi đã, để cứu em đi chứ nhưng anh ta chỉ đứng cười nhăn nhở, Hino Momomi, anh mong là em sẽ đồng ý. Hida giơ hai tay đưa bông hồng về phía trước mặt, Momomi chẳng ngần ngại, cô nói, em xin lỗi. Và cô cúi đầu. À, cô có thể nghe thấy được những tiếng cười yếu ớt vang lên, Hida quay trở về bên cạnh Miyuki với bộ mặt tiêu nghỉu. Còn Miyuki thì chẳng chịu đưa tay ra để lấy một bông hồng nào, đúng là mất hứng quá. Xin lỗi nhé, vì bắt cậu phải tham gia vào mấy trò dở hơi, kỳ cục vào ngày nghỉ của cậu. Momomi nói với Iaioi khi họ ở trên tàu siêu tốc để đi về Tokyo, tớ thấy vui mà. Và thật tốt khi có người bày tỏ tình cảm với cậu. Kể ra thì cũng hơi buồn. Mất công tới tận đó, vậy mà không tìm được anh chàng nào cả, nhưng không phải là cái ông Hida ấy, cậu cành cao quá đấy. Hãy ở vào địa vị của cái người không được tỏ tình là tớ đây, tớ đã nghĩ nhất định anh Miyuki sẽ đi tới chỗ Iaioi đấy. Iaioi khẽ xua tay, không có chuyện đó đâu. Anh Miyuki đã nói với tớ rồi. Lần này anh ấy chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi, hỗ trợ là sao, cái anh Hida ấy. Tớ cũng không biết cụ thể câu chuyện nhưng nghe nói gần đây, anh ta vừa gặp phải cú sốc về tinh thần ghê gớm. Chính vì vậy anh Miyuki đã rủ anh ta tới buổi hẹn hò Jelecom này để an ủi bạn mình. Nếu anh Hida mà gặp được người nào đó anh ta thích thì anh Miyuki sẽ ủng hộ hết mình. Anh Miyuki lúc sau không bắt chuyện với cậu nữa phải không nào? Vì anh ấy nhận ra Hida hơi có cảm tình với cậu nên anh Miyuki đã tránh ra đấy. Vậy à, Iaioi cười khúc khích, anh Miyuki cũng cào nhào suốt đấy. Mất công sắp đặt đến nơi đến chốn vậy mà cái tên Hida lại chẳng biết chuyện trò với các cô gái khiến anh Miyuki cũng khổ sở. Anh ấy cáu vì ông Hida kia chỉ toàn nói chuyện về bóng bầu dục với giải tranh chức vô địch. Toàn là những thứ người khác chẳng quan tâm, thì ra anh ấy lén nghe bọn tớ nói chuyện, Momomi cứ nghĩ Miyuki rất hào hứng nói chuyện về âm nhạc với Iaioi, ai ngờ anh ấy luôn để mắt đến mọi hành động của bạn mình, anh Miyuki đúng là tốt thật. Bất giác, Momomi thốt lên, ừ, nhưng phải cẩn thận với những người như thế. Tớ đoán chắc chắn anh ấy có người yêu rồi. Trái ngược hoàn toàn với anh Hida. Anh ấy khá là thành thạo trong khoảng giao tiếp với phụ nữ. Dính vào là bị bỏng như chơi chứ đùa đâu. Nói rồi, Iaioi lấy từ trong cặp ra hai tờ giấy. Lúc về, anh Miyuki đã đưa cho tớ cái này, Momomi nhận lấy một tờ giấy. Đó là vé ăn trưa miễn phí. Nghe nói cô có thể dùng nó tại khách sạn nơi Miyuki làm việc, anh ấy bảo nhất định bọn em phải đến đấy nhé. Không cần phải cảm thấy có lỗi với Hida đâu. Hắn ta vượt qua nỗi buồn nhanh lắm nên không sao cả, hừng. Giá mà anh chàng Hida kia biết để ý, quan tâm tới mọi người bằng một nửa Miyuki thôi thì có lẽ kết quả đã khác rồi. Momomi nhìn vào vé ăn trưa và nghĩ. Năm, mãi tháng tư, Momomi mới cùng bạn tới khách sạn để dùng bữa trưa. Hai cô gái đã định sẽ đi ngay rồi nhưng vì khách sạn ở xa chỗ làm nên họ cứ lần lửa mãi. Cho tới khi nhận ra vé sắp hết hạn, họ mới vội vàng rủ nhau đi ăn, vừa đặt chân tới sảnh. Momomi đã có cảm giác hơi lạ. Tháng trước cô vừa mới gặp Miyuki nhưng cô cứ ngỡ như lâu lắm rồi mới tới đây vậy. Nếu hôm đó, Miyuki không đưa cho Momomi xem tờ quảng cáo thì có lẽ ngày hôm nay cô đã không tới đây. Momomi đã tra trước trên mạng xem có những nhà hàng nào bên trong khách sạn. Cô và Iaioi đã quyết định trưa nay sẽ ăn món Nhật. Hình như nhà hàng Nhật ở trên tầng 4 nên họ đi thang máy lên, trước nhà hàng có đặt sẵn thực đơn cho bữa trưa. Hai cô gái cùng nhìn qua thực đơn một lượt xem có giống với những gì mình đã xem trên mạng không rồi bước vào bên trong. Kính chào quý khách. Người đàn ông mặc đồng phục màu đen đứng ở quầy tính tiền tiến về phía họ, xin lỗi, vé này có dùng được không ạ? Iaioi chìa hai tấm vé ra, cho tôi mượn một chút có được không ạ? Vâng. Iaioi đáp và đưa tấm vé cho người đàn ông nhìn qua rồi gật đầu, vâng, đương nhiên là quý khách có thể sử dụng nó. Hôm nay sẽ có. Đang nói rất trôi chảy thì người đàn ông bỗng ngừng lại. Các em là, Momomi ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt người đang đứng đối diện cô. Cô cứ tưởng đó là người mình không hề quen biết nào ngờ, hình như cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó, à. Iaioi thốt lên. Anh Hida có phải không, vâng. Người đàn ông mỉm cười, gật đầu, cô Yamamoto và cô Hino phải không ạ? Hôm đó tôi rất lấy làm xin lỗi. Hida cúi đầu, Momomi im bặt. Đúng là Hida đang đứng ngay trước mặt cô. Nhưng anh như một con người khác hẳn với lần cô gặp trước đó. Cô không thể nghĩ đó là do bộ đồng phục vest màu đen và kiểu tóc được chải gọn đã làm thay đổi diện mạo của anh. Tấm vé này là của Miyuki đưa cho hai em phải không? Hida hỏi. Phong thái rất nhẹ nhàng nhưng từng lời nói đều dõng dạc. Khác hẳn Hida lúc trước, vâng ạ. Iaioi đáp lại bằng tông giọng cao vút, Chào mừng hai em đã đến đây. Cho phép anh được đưa hai em tới chỗ ngồi. Mời hai em. Mặt Hida hơi cúi xuống, còn tay phải anh chỉ về chiếc bàn nằm ở bên trong. Cử chỉ đơn giản thế thôi nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch, nhã nhặn, được Hida hướng dẫn, hai cô gái đã ngồi vào bàn, đây là thực đơn cho bữa trưa. Hai em có muốn dùng đồ uống trước không? Hida nói và hơi cúi người xuống. Rồi anh hạ giọng, nói tiếp, nếu được thì cho phép anh mời hai em ly sâm ban. Nhưng nếu hai em không uống được cồn, anh sẽ mời đồ uống khác. Iaioi đánh mắt sang nhìn Momomi như muốn hỏi, cậu nghĩ sao? Momomi thay vì đáp, cũng được, thì cô chỉ gật đầu, vậy cho chúng em sâm ban đi ạ. Iaioi trả lời, anh hiểu rồi. Hida cúi đầu đáp lại và rời đi, Momomi không tài nào rời mắt khỏi những bước đi thoăn thoắt của Hida. Cô không thể hình dung ra cái người trượt ván vô cảm, vụng về đó với con người này lại là một, Momo ơi. Iaioi gọi cô, bất ngờ quá nhỉ, ừ. Momomi gật đầu. Tớ thấy giật cả mình, nếu thay đổi thì sẽ khác mà nhỉ, đúng thật. Momomi lại đảo mắt tìm bóng dáng Hida. Cô nhớ đến cụm từ tảo thuật gia trượt tuyết. Cũng có trường hợp nhân vật cô gặp ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, ngoài đời còn đẹp gấp vạn lần là trường hợp này đây. Thông thường ta sẽ bị làm cho mờ mắt bởi những lý do như không nhìn rõ khuôn mặt do bị kính che đi mất, hay bị những bộ đồ quá khổ đánh lừa, hoặc là tài nghệ trượt tuyết quá điêu luyện. Cũng có khi trái tim còn bị rung động khi được ai đó giúp đỡ. Được ai đó trò chuyện một cách thân mật, nhưng Hida thì hoàn toàn ngược lại. Anh là một người sở hữu cá tính đặc biệt hiếm hoi khi tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mà sức hút bị giảm đi hẳn một nửa. Chắc phải nói là ảo thuật gia trượt tuyết đảo ngược mới đúng, Momo ơi, Momo. Iaioi lại khẽ gọi. Mắt cậu hình trái tim rồi đấy, hả? Momomi nín thở, cố gắng kìm nén cảm xúc. Hida đã quay trở lại. Anh đặt hai chiếc ly ở trước mặt hai.